Chương 20, chiến đấu với tôn cấp. Mặt chữ Huyền có chút đỏ bừng, đầu chỉ thiếu chút nữa là đi luôn, còn có thân thể trước giờ chưa ai thấy qua của mình, bị người sờ soạng một lần. Đây gọi là tự làm tự chịu sao? Hắn đến ta sẽ ứng phó, sẽ không để cho ngươi gặp phải chuyện không may. Chữ Huyền rốt cuộc khôi phục khí thế của một cao thủ tôn cấp, nhìn Nghệ Phong thản nhiên, trong giọng nói tồn tại sự chân thật đáng tin. Đào cặp mắt trắng dã, Nghệ Phong bất đắc dĩ nói rằng. Đừng có suy nghĩ hão huyền, nàng đứng lên cũng là một vấn đề, còn có thể ứng phó được hắn sao? Tuy chữ Huyền biết lời nói của Nghệ Phong chính là sự thực, thế nhưng mình cũng không muốn liên lụy đến Nghệ Phong, nàng mặc áo khoác của Nghệ Phong trên vai, lảo đảo bước từng bước, vững vàng tiến ra bên ngoài. Ngươi đứng ở nơi này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chữ Huyền kiên định nói, nàng không muốn bởi vì chính mình, để người vô tội phải liên lụy. Nghệ Phong cảm giác trán của mình toát ra mồ hôi lạnh, nếu nàng vừa đi ra, ta không biết ta có chết hay không. Thế nhưng ta bảo đảm nàng sẽ chết chắc. Nghệ Phong lắc đầu, hắn quay về phía hình bóng làm cho người khác phải say mê kia, cả giận trầm trọng nói. Đứng ở đây, không thể đi tới chỗ đó. Ta đi giải quyết, chữ Huyền cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, mình cư nhiên sẽ bị người quát, trong đế quốc còn có người dám quát mình như vậy. Nàng đi ra ngoài đó chỉ biết chịu chết, nàng ở trong sơn động, một câu, cũng không thể nói, mặc kệ nghe được cái gì. Nghệ Phong trầm giọng nói như mệnh lệnh, chưa từng có người dám nói với mình như vậy. Chữ Huyền vừa buồn cười vừa có điểm tức giận, từ lúc nào? Một thiếu niên trai cũng có thể ra lệnh cho mình. Ngươi làm được không? Hắn là cao thủ tôn cấp. Ngữ khí Nghệ Phong hơi nhu hòa. Ít nhất ta cảm thấy ta đi tốt hơn so với nàng đi. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là cường giả đẳng cấp nào? Chữ Huyền cảm giác thiếu niên này rất thần bí, cư nhiên dám đi đối kháng với tôn cấp, vậy không phải là tướng cấp do mình tưởng tượng. Ít nhất cũng phải là vương cấp. Thế nhưng, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Trong lúc chữ Huyền sững sờ, Nghệ Phong đã chạy tới miệng động, một câu nói thản nhiên truyền tới tai chữ Huyền. Tại lúc ta 11 tuổi, kinh mạch bị đứt, một câu nói, để chữ Huyền hoảng sợ tại chỗ kinh mạch bị đứt. Vậy chẳng phải là, hắn không phải là võ giả, đối mặt với cơ lạc, chính là hắn có 10 cái mạng cũng đủ chết. Chữ Huyền nhìn về miệng động, thấy bóng người kia dần dần mất hẳn, từng đợt sóng nổi lên trong tâm, đồng thời trong lòng kinh hãi, nàng cũng cắn môi trong lòng cả giận nói. Cơ lạc. Nếu thiếu niên này xảy ra chuyện tình gì, cho dù ta bức sư phụ xuất quan, cũng muốn truy sát ngươi tới tận chân trời góc biển. Hiển nhiên Cơ Lép cảm thụ được chữ Huyền đang ở trong sơn động. Trước mặt, trong lòng còn chưa kịp vui vẻ, đã bị một người đeo mặt nạ cắt đứt. Hừ, một thanh âm già nua từ người đeo mặt nạ phát ra, hiển nhiên có thể nghe được sự bất mãn đến cực độ ở bên trong. Trong lòng Cơ Lạp run lên, cước bộ cũng ngừng lại, bình tĩnh nhìn người đeo mặt nạ ở trước mặt, trong lòng biến ảo bất định. Tính toán trong chốc lát, Cơ Lạp nhìn người đeo mặt nạ ở trước mặt, ngữ khí tương đương hiền lành nói. Không biết làm sao xưng hô với tiên sinh, có từng gặp một nữ oa nhi tên là chữ Huyền hay không? Hừ, chính là ngươi vừa mới đánh nhau ở trên đầu ta, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của ta, còn hỏi tên còn lại. Thanh âm già nua tràn đầy bất mãn, con mắt dưới mặt nạ nhìn Cơ Lạp với vẻ rất xem thường. Trong lòng Cơ Lạp lãnh lẽo, chỉ là không rõ thực lực của đối phương, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống biết rõ mình là một cao thủ tôn cấp, còn dám nhìn mình một cách xem thường như thế, lão nhân này không đơn giản. Trong đầu Cơ Lạp sàng lọc lại tin tức về tất cả các cao thủ tôn cấp mà đế quốc có, lại không dò ra tung tích của đối phương. Chẳng qua, cho dù là như vậy hắn cũng không dám khinh thường. Đại lục này, cường giả ẩn giấu nhiều như mây, quan trọng nhất là vừa mới trúng một chiêu tuyệt cường của chữ nữ oa, hắn cũng ăn nhiều thiệt thòi, thụ trọng thương, đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ hắn mới xuống núi đi tìm người. Nhưng dù sao cũng chịu thương, thực lực hiện tại của hắn chỉ phát huy được không đến năm thành. Quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, ta cảm giác thấy sâu sắc xin lỗi. Chỉ là, ta không biết tiên sinh ẩn cư nơi này, bằng không, khẳng định sẽ không đến làm phiền ngài. Cơ Lạp không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, người đeo mặt nạ cười nhạt, thanh âm già nua nhàn nhạt nói. Nếu đã như vậy, vậy ngươi đi đi, ta muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Nói xong, không để ý tới Cơ Lạp, bước chân vững vàng hướng sơn động. Tiên sinh, chờ một chút, Cơ Lạp la lớn, người đeo mặt nạ quay người lại, nhíu nhíu đầu lông mày, biểu hiện ra thái độ cực kỳ không kiên nhẫn. Nếu như chữ Huyền tại đây, khẳng định sẽ hít sâu một hơi, tuy rằng thanh âm thay đổi, thế nhưng bóng dáng kia, không khó để nhìn ra đây là Nghệ Phong. Một người kinh mạch bị đứt đoạn, đối với một cao thủ tôn cấp lại dùng ánh mắt xem thường, trò cười này có chút lớn. Hết lần này tới lần khác, lai trình diễn ngay hiện tại. Nhãn thần Cơ Lạp biến ảo bất định. Đã từ rất lâu chính mình chịu nhục như vậy, thế nhưng hiện tại lại không có cách nào khác, với trạng thái bị thương nặng trước mắt, cho dù đối mặt với cao thủ vương cấp, nếu đánh nhau thì cũng có chút chịu thiệt. Huống chi căn bản là chính mình nhìn không thấu thực lực của người trước mắt. Trên người hắn, Cơ Lạp không phát hiện được một tia vũ khí lưu động nào. Vậy chỉ có hai cách giải thích, một là người trước mặt không phải võ giả, hai là thực lực của hắn không thấp hơn so với mình, chính mình nhìn không thấu hắn. Cơ Lạp là người luôn luôn cẩn thận, tự nhiên phải chọn nguyên thứ hai, hắn không tiếp thu được một người không phải võ giả lại dám chấn định như thế trước mặt mình. Cơ Lạp cũng không phải không hoài nghi người trước mắt đang dọa hắn. Thế nhưng, hắn lại dám xuất hiện trong chiến trường của tôn cấp, nghĩ vậy nên điểm hoài nghi này tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt. Thế nào, còn có chuyện, thanh âm già nua của Nghệ Phong biểu hiện ra thái độ cực kỳ không kiên nhẫn. Ha ha, tiên sinh, không biết có gặp qua nữ hài vừa đánh với ta hay không? Cơ Lạp nhìn Nghệ Phong bình tĩnh, hiền lành nói ra. Hừ, biết rõ còn hỏi, người đã sớm nhìn thấy được nàng trong sơn động của ta phải không? Trong lòng Nghệ Phong có chút rung mình, nhưng trong miệng vẫn nói năng cường thế. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 21, hù người, tiên sinh, không biết có thể giao nữ oa nhi đó cho ta hay không? Ta còn có thứ đồ vật trên người nàng, Cơ Lạp vừa cười vừa nói, không chút nào vì thái độ của Nghệ Phong mà nổi giận. Ngươi đi đi, oa nhi xinh đẹp kia, ta xem chúng nàng. Nói xong, Nghệ Phong toát ra một tia cười tà ở khóe mắt. Hắc hắc, Nghệ Phong nghĩ đây là một câu hắn nói rất thật, ngẫm lại dáng người nóng bỏng của chữ Huyên, đáy lòng hắn không khỏi tự mắng to, vừa rồi nên làm thêm chút điểm mờ ám a, châm thêm mấy châm nữa, đổi từ kim thủy thành xuân dược cấp cho chữ Huyên chữa thương. Khụ, thực thất bại, quá thất bại, nghĩ không ra ta có thể tận tâm tận lực chữa thương cho nàng. Cơ Lạp cực độ khinh bỉ, đối với chữ Huyên cũng thông cảm vô cùng, bị một lão dâm dê như vậy chà đạp, ngẫm lại hắn cũng đáng tiếc. Ha ha, tiên sinh thích nàng chính là phúc khí của nàng. Chỉ là có thể để ta thu hồi đồ vật của mình trước đã được không? Cơ Lạp không cam lòng hết hy vọng, chính mình liều mạng bị thương nặng, nếu như thứ đồ vật kia không thể thu hồi được, quả thực là không cam lòng. Hừ, hiện tại mọi thứ của nàng là của ta, thứ gì trên người nàng tự nhiên cũng là của ta. Nghệ Phong nhìn Cơ Lạp lạnh lùng nói, rất có ý tứ động thủ. Kháo, lão gia hỏa khó đối phó như vậy, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn bản thiếu sẽ lộ ra sơ sót. Nếu bản thiếu đánh không lại ngươi, bản thiếu sẽ thiêu trụi lông của ngươi, lông toàn thân trên dưới của ngươi đều đốt sạch sẽ, mặt bên trái khắc hòa thượng, mặt phải khắc ni cô, đánh dấu trên trán thông đồng. Sau đó dùng một sợi dây nối cả ba lại, nếu như tôn giả không còn việc gì nữa, thì xin mời ly khai. Nghệ Phong hạ lệnh tiến khách, tư thái như vậy, để cáo giả Cơ Lạp này cũng rất hoài nghi, lão nhân thần. Bí trước mắt này, làm gì đuổi mình gấp vậy, hắn sợ cái gì sao, lẽ nào, ánh mắt Cơ Lạp lóe lên, để Nghệ Phong cả kinh trong lòng. Đáy lòng không khỏi tự trách mình để lộ ra động thái nóng ruột, khiến lão gia hỏa này phát hiện ra điểm gì. Xem ra, nếu muốn hù hắn đi sợ là không có khả năng. Ngươi còn không đi, lẽ nào muốn ta tự mời đi sao? Nghệ Phong trầm giọng nói ra, nếu đã để hắn nhận ra, còn không bằng biểu hiện càng thêm nóng ruột. Ha ha, tiên sinh chỉ cần đưa thứ ta cần, ngay lập tức tôi sẽ quay đầu đi. Chỉ là không có thứ đó, ta đi có chút không cam lòng a. Cơ Lạp nhìn Nghệ Phong cười cười nói ra. Không đoán ra được hắn tính toán cái gì trong lòng, chỉ là hắn âm thầm làm thân thể căng cứng, để cho bầu không khí cực kỳ trầm trọng. Ngươi muốn động thủ sao? Hừ, nếu không phải ta sợ mấy lão già kia nhận thấy được khí tức của ta. Hừ, một câu nói mang theo cơn tức giận rất nặng từ trong mũi Nghệ Phong hừ đi ra, làm cho Cơ Lạp run lên. Lẽ nào lão nhân này mạnh như vậy? Nghe ngữ khí của hắn, hình như là vì tránh né cửu nhân nên mới trốn ở chỗ này. Khó trách hắn nóng ruột bảo ta ly khai. Thế nhưng, mình có thể buông tha cho bảo vật kia sao? Cơ Lạp suy nghĩ một chút, trong lòng rất là không cam chịu. Hít sâu một hơi, Cơ Lạp cắn răng nói. Tiên sinh, thứ kia ta nhất định phải đạt được, nếu như tiên sinh vẫn ngăn cản, chỉ có cách động thủ. Chữ Huyên trốn ở miệng động nghe nói như thế, tim của nàng suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Kêu một người ngay cả linh giả cũng không đạt được đi đối đáp lại một người là tôn cấp, cái đó và muốn chết không khác gì nhau. Nghệ Phong cảm giác được đáy lòng mình toát ra mồ hôi lạnh, mẹ nó, cái này không phải là đùa chết ta sao? Đừng cho ta có cơ hội, bằng không ta nhất định sẽ tìm mấy con heo mẹ cho lão gia hỏa này, lại cho lão phối chế thêm độc môn tuyệt kỹ của bản thiếu, ta yêu hai căn củi. Ta sao thăng A còng sao sao sao, thích đánh thì đánh, cùng lắm thì bị mấy lão già kia vây. Công, lão tử làm thịt ngươi trước, Nghệ Phong mắng tùy tiện, săn tay áo, tựa như lưu manh đánh nhau. Cơ Lạp thấy thế, hơi sửng sốt. Câu nói cuối cùng kia, lại để trong lòng hắn đổ mồ hôi lạnh, lẽ nào lão gia hỏa này, thực sự là một cường giả. Phải biết là, trạng thái hiện tại của mình, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lão già này, động thủ a, xem lão tử ngày hôm nay không lôi gân chim của ngươi ra làm roi không được. Nghệ Phong bị chọc triệt để nổi cơn tức, tính cách lưu manh bị kích thích đến cùng. Trong sơn động, Chữ Huyền cảm thấy mặt mình có chút dài ra, thiếu niên này, cư nhiên dám khiêu khích một cao thủ tôn cấp. Khiêu khích một cao thủ tồn tại ở đỉnh phong đại lục. Không ngờ còn dùng ngôn ngữ lưu manh thô tục như vậy. Cơ Lạp chưa từng chịu qua vũ nhục như thế, hắn cũng không nhịn được nữa, bàn tay vung lên, hung hăng đánh về hướng Nghệ Phong. Phanh, trong sự ngạc nhiên của Cơ Lạp, thủ trưởng của hắn vỗ vào người Nghệ Phong không hề có trở ngại. Thuận lợi đến mức để hắn kinh ngạc vạn phần. Bất quá, việc này cũng không khiến Cơ Lạp vui vẻ, ngược lại hiện lên trên mặt hắn là vẻ kinh hoàng không gì so sánh được. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tuy rằng đánh vào trên người Nghệ Phong, thế nhưng người trước mắt cũng không có phản ứng gì, chỉ là gương mặt mang theo mặt nạ kia đang giữ tợn nhìn hắn. Cơ Lạp gần như không cần nghĩ, thân ảnh rất nhanh chớp động vài cái, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Nghệ Phong. Cơ Lạp mạnh mẽ để thăng đấu khí, để tốc độ của mình phát huy đến cực hạn. Chạy thoát ra rất xa, lúc này hắn mới vỗ vỗ ngực, trời ạ, nghĩ không ra lão gia hỏa này thực mạnh như vậy, năm thành lư xê lượng của ta đánh trên người của hắn cư nhiên không có một chút sự tình gì. Đủ để chứng minh, thực lực của lão gia hỏa này ít nhất đã là tôn cấp. Cơ Lạp nghĩ chính mình có chút may mắn, nếu lão gia hỏa này không vì tránh né cửu nhân mà không dám ra tay, lấy tình huống hiện tại của chính mình, sợ là giữ nhiều lành ít. Cơ Lạp chính là không nghĩ ra, ngay lúc hắn âm thầm may mắn, sắc mặt Nghệ Phong đang nổi giận trong nháy mắt co quắp lại, một ngụm máu tươi trong miệng mạnh mẽ phun ra. A, Chữ Huyền vừa đi ra từ sơn động thấy một màn như vậy, nàng kinh hãi kêu một tiếng, vội vàng chạy tới, đỡ lấy thân thể yếu đuối của Nghệ Phong, sốt ruột hỏi. Người thế nào rồi, tuy cách một lớp quần áo, thế nhưng Nghệ Phong vẫn cảm giác được hương thơm nhu nhuyễn, hắn không kìm lòng được thốt một câu. Vì sao cảm giác so với vừa rồi càng mềm mại, Chữ Huyền có chút giở khóc giở cười, thậm chí còn có ý nghĩ giết hỗn đản này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 22, bị thương. Ngươi không sao chứ? Chữ Huyền nghẹn ngào, tuy rằng nàng cũng chịu nội thương trầm trọng, ôm Nghệ Phong khiến nàng chịu áp lực cực đại, suýt nữa không đứng vững. Thế nhưng nàng vẫn gắt gao ôm lấy hắn, nàng cảm giác tâm của mình đau đớn không gì sánh được, một trưởng của tôn cấp đánh về một người không phải là linh giả, muốn không chết cũng khó, rất khó lý giải thiếu niên này làm sao đứng vững vào lúc đó. Dọa Cơ Lạp chạy trối chết. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, Chữ Huyền phẫn nộ quát. Cơ Lạp, ta sẽ truy sát ngươi đến tận chân trời góc biển. Vừa dứt lời, nước mắt của nàng tuôn rơi, thiếu niên trước mắt này là vì cứu nàng mà chết. Nàng không biết đối với người đã cứu mình này, đối với người nam tử đầu tiên đã chạm vào mình này là loại cảm tình gì, nhưng khát vọng báo thù trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Cảm thấy từng giọt lệ rơi xuống trên mặt mình, Nghệ Phong ngạc nhiên không ngớt, không lầm. Nữ tử như nữ thần này cư nhiên khóc vì mình, nàng là một cường giả tôn cấp cao quý khiến vô số người ngưỡng mộ a. Việc này, tuy rằng nàng rất đẹp, thế nhưng ta không quen để người khác khóc vì mình. Mặc dù Nghệ Phong có chút luyến tiếc cái ôm ấp vừa ấm vừa thơm kia, thế nhưng nhìn đến nước mắt rơi đến khóe miệng làm hắn bất đắc dĩ phải mở mắt ra nói. Ngẩn ra, nhưng Chữ Huyền lập tức vui vẻ hét lớn. Ngươi không chết, khẽ chùi nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt, vẻ mặt tươi cười tỏa sáng rực rỡ. Chết rồi. Chết rồi, dáng tươi cười này quả thật là mê chết người. Nhớ kỹ có vị cổ nhân đã từng nói, nếu có một nữ nhân khóc vì ngươi, nói. Rõ ngươi có thể cùng nàng phát sinh mối quan hệ siêu hữu nghị. Tuy nói thân phận của nữ nhân này gần giống như nữ thần, thế nhưng ta anh tuấn như vậy, nhất định nàng sẽ coi trọng ta, nhất định là coi trọng ta. Cái kia, muốn phát sinh mối quan hệ siêu hữu nghị cũng có thể. Chỉ là ta nói cho nàng biết, ta còn rất trong sạch, không có một vạn kim tệ thì không cần bàn nữa. Nghệ Phong một bộ biểu tình không thể có kè mặc cả. Phì, thấy Nghệ Phong còn có tâm tư nghĩ đến mấy thứ này, nàng chỉ biết thiếu niên trước mắt không có việc gì, đồng thời nàng thở dài một hơi, cũng khôi phục thái độ bình thường, để Nghệ Phong xuống dưới mặt đất. Kiểm tra qua thân thể của mình, Nghệ Phong chưa từng cảm tạ lão nhân như bây giờ, nếu như lão nhân ở đây, nhất định hắn sẽ không mắng lão hỗn đản, sửa lại gọi lão thần côn. Nhổ một ngụm máu tươi, giọng nói cũng thuận lợi hơn nhiều, tuy còn có chút khó chịu, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, tu dưỡng vài ngày sẽ không còn đáng ngại. Rốt cuộc ngươi có thực lực gì? Chữ Huyền cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Nghệ Phong hỏi rất hồ nghi, lông mi chớp chớp, càng lộ ra vẻ kiều mị. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã, nàng cho rằng một người kinh mạch bị đứt đoạn sẽ có thực lực gì? Thế nhưng, Chữ Huyền không tin, thiếu niên trước mắt quá mức thần bí, không chỉ là y thuật không tồi kia, càng làm cho người khiếp sợ chính là, một trưởng của tôn cấp, hình như cũng không gây nhiều thương tổn cho hắn. Nghệ Phong không trả lời nàng, chỉ là giải khai nút áo của mình, tại chữ. Huyên nghi hoặc cùng e thẹn, chỉ ngực nói. Dựa vào nó, ta mới có thể bảo vệ được mạng nhỏ này của mình. Nguyễn giáp màu lục nhạt, mặt trên phác thảo những ký hiệu kỳ quái, lưu chuyển sắc màu ngọc lưu ly nhàn nhạt, càng làm cho nguyễn giáp này tràn ngập màu sắc thần bí. Nguyễn kình giáp, chữ Huyên kinh hô, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Thứ này rất quý giá sao? Ta vì nó đã đáp ứng 3 ngày không gọi lão đầu tử kia là lão gia hỏa. Nghĩ lại thật thiệt thòi. Nghệ Phong cau mày, bộ dạng rất không tình nguyện, phảng phất ăn phải thiệt thòi lớn. Phụt, khuôn mặt đẹp đến tận cùng của chữ Huyên co giật, nàng cảm giác mình nhanh phát điên rồi. Thậm chí hoài nghi lão đầu tử trong miệng Nghệ Phong là kẻ ngu si, chỉ cần không mắng hắn thì hắn sẽ cho vật quý giá như thế. Nguyễn kình giáp, lấy nguyên liệu là da của huyết kình ở sâu trong đại hải, lại lấy mị hợp hai làm một mới luyện chế thành. Phải minh bạch, huyết kình và mị muốn phù hợp điều kiện thì phải có thực lực của tôn cấp, nên muốn tìm được thì khó khăn vô cùng. Quan trọng nhất là, cho dù có nguyên liệu, nếu muốn luyện chế cũng vô cùng khó khăn, không có nhiếp hồn sư đạt tôn cấp trở lên giúp đỡ, quả thực là không có cách nào luyện chế, 10 kiện cũng không nhất định luyện chế thành công một kiện. Tưởng tượng một chút, nhiếp hồn sư vốn rất thưa thớt, còn phải đạt được tôn cấp trở lên, hơn nữa những nguyên liệu chân quý này, luyện chế nguyễn kình giáp gần như không có khả năng thành công. Chữ Huyên nghe ngóng được, thế giới này cũng chỉ có 3 kiện, đều nắm giữ tại trong tay của những thế lực cường đại. Nghe được giải thích của chữ Huyên, Nghệ Phong ngạc nhiên nói thầm. Nói như vậy, lão nhân không gạt ta, thảo nào hắn tiếc như cắt thịt vậy. Quên đi, chỉ cần sau đó đối với lão gia hỏa kia tốt chút, không nhổ râu mép của hắn, sửa lại đốt tóc của hắn. Hỗn đản, đây là chữ Huyên nghe được lời nói thầm của Nghệ Phong, đáy lòng toát từ thứ nhất. Người có nguyễn kình giáp này, khó trách người chỉ nhổ có một ngụm máu, nguyễn kình giáp có thể chống lại một kích toàn lực của vương cấp ngũ giai. Chữ Huyên vẫy vẫy đầu, ngữ khí cảm thán nói. Mái tóc xinh đẹp đen tuyền, vẫy tại sau đầu của nàng, chuyển động như cuộn sóng, phối hợp với hình tượng xinh đẹp cao quý, đẹp đến mức rung động lòng người. Có đúng không, té ra chỉ có ngăn trở một kích của vương cấp ngũ giai à? Ta còn tưởng nó có thể ngăn một kích của tôn cấp chứ? Sớm biết như vậy thì ta đã trốn ở trong động rồi, thiếu chút nữa thì treo rồi. Nghệ Phong vỗ vỗ ngực, rất hối hận nói. Chữ Huyên cảm thấy nàng đối với thiếu niên này rất hiếu kỳ, tạm không nói đến thủ đoạn y thuật của hắn. Chỉ cần can đảm dám hù tôn cấp đã để cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Phải minh bạch, người kia là tôn cấp A, dậm chân một cái, coi như có là đế quốc cũng phải cẩn thận đáp lại, có thể chống lại sự tồn tại của một quốc gia, cổ áp lực tâm lý này, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Huống chi đây chỉ là một thiếu niên trai trai, nếu mà chỉ có những điều này thì nàng còn có thể tiếp nhận được, thì lão đầu tử trong miệng Nghệ Phong càng gia tăng tính thần bí của hắn. Thiếu niên này, rốt cuộc có cái bối cảnh kinh người gì? Rốt cuộc còn có, bao nhiêu bí mật, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 23, gửi giữ hộ. Ha ha, cho dù ta nói cho bên thứ ba, nàng cho rằng sẽ có người tin sao? Ngày hôm nay qua đi, chúng ta chắc là sẽ không còn cơ hội gặp lại. Mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng tạm thời ta còn biết rõ mình là ai. Nghệ Phong tùy ý cười, mặc dù nàng rất đẹp, đẹp đến mức có chút huyền ảo, nhưng dù sao cũng chỉ là gặp qua đường, hắn không cần phải để vấn đề này ở trong lòng. Một câu nói hợp lý như thế, lại để cho lòng chữ Huyên khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực dẹp loạn tâm tư của mình, nói sang chuyện khác. Ca khúc vừa rồi là ngươi viết sao? Nghệ Phong không biết liêm sỉ gật đầu, sắc mặt hiện lên vẻ đắc ý, không chút nào nhận thức mình chỉ là một tên vô sỉ đạo văn của người khác. Gì, đạo văn, phi, bản thiếu chính là người sáng tác, không tin. Không tin ngươi tìm trên thế giới này, ai chứng minh là ta đạo văn? Rất êm tai, ta nghĩ nếu ngươi chuyển sang ca đạo, nhất định ngươi sẽ danh dương thiên hạ, chỉ là, ta rất muốn biết nàng thực sự giống như ca khúc Khuynh Quốc Khuynh Thành ư. Chữ Huyên hiển nhiên tin lời nói vô sỉ của Nghệ Phong, thậm chí đáy lòng còn có chút hy vọng, ca khúc này làm là vì nàng. Chỉ là, hiển nhiên khả năng này là không khả năng. Nghệ Phong vừa định trêu chọc nói là, trong lòng ta nàng chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành như vậy, thế nhưng ngẫm lại sự chênh lệch giữa hai người, về sau sẽ là người lạ, cuối cùng hắn cũng thu liếm cái miệng ba hoa của kiếp trước. Nàng, ha ha. Nói như thế, nếu như nói nàng đẹp đến mức hại người hại dân, khiến người ta không kìm lòng được muốn chiếm làm của riêng, thì nàng lại đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, mỗi người một vẻ mê hoặc. Nghệ Phong cười cười nói ra, vẻ đẹp của Tần Y, đánh giá này là đáng giá. Chữ Huyên sửng sốt, rất hoài nghi trên đời này có người đẹp đến mức như vậy sao? Thế nhưng nhìn nhãn thần mê luyến của Nghệ Phong, trong nháy mắt nàng liền tin. thậm chí nàng còn có khát vọng được nhìn thấy người kia, đẹp đến mức có thể sánh ngang với nàng, thậm chí còn đẹp hơn nàng. Chữ Huyền đột nhiên nở một nụ cười, ha ha, ta đây là có chuyện gì, người ta ra sao, cùng mình có quan hệ sao? Được rồi, người đã cứu ta vài lần, còn không biết tên của ngươi đấy. Tuy thiếu niên trước mặt trông rất ngây ngô, thế nhưng nàng đã không còn coi hắn là một thiếu niên trẻ tuổi rồi. Thiếu niên, sẽ không có khí chất tang thương thành thục này. Nghệ Phong, thế nào, lẽ nào nàng muốn báo đáp ta? Chữ Huyền nhíu mày, ngươi họ Nghệ, Nghệ công đế quốc và ngươi có quan hệ gì? Không có quan hệ, hắn cao cao tại thượng, làm sao ta có thể có mối quan hệ với hắn? Nghệ Phong khẽ cười nói, chữ Huyền trong miệng Nghệ công, trên danh nghĩa chính là gia gia của hắn, thế nhưng, đối phương đã không muốn nhận hắn làm tôn nhi, Nghệ Phong cũng không cần nhắc lên mối liên quan gì với hắn. Nghĩ đến phụ thân của mình cũng không quan tâm gì đến sinh tử của mình. Nghệ Phong bỗng nhiên bật cười, nguyên lai gia tộc này có truyền thống như vậy. Chữ Huyền gật đầu, nàng nhìn Nghệ Phong nói, ta sẽ có hậu lễ báo đáp việc ngươi đã cứu ta. Nghệ Phong chính nghĩa lẫm nhiên nói rằng, gì, chữ tiểu thư, nàng quá xem thường ta rồi, nàng xem ta, một thanh niên ưu tú như vậy là một người tri ân báo đáp sao? Ta nói cho nàng biết, một thanh niên ưu tú như ta vậy, cho tới bây giờ đều là tri ân không cần báo, có công cũng không thụ lộc. Câu nói vừa rồi của nàng là vũ nhục ta. Chữ Huyền nhìn người tức giận đến mang tai trước mắt, nàng hơi sững sờ, làm gì tức giận như vậy? Chính là, câu nói kế tiếp của Nghệ Phong, để nàng đồng thời cảm thán mình ngốc, cũng có ý nghĩ muốn giết người. Chúng ta có thể nói được rồi, nàng nếu muốn báo đáp ta cũng có thể. Thế nhưng nghìn vạn lần không thể báo đáp quá nhiều, quá 100 vạn kim tệ ta không lấy. Bí tịch thiên cấp địa cấp tùy tiện cho ta mấy bộ cũng được rồi. Tử kim thủy trong vòng kia, tùy tiện cấp cho ta một tá là được. Nói cho nàng biết, lớn hơn những gì ta nói ta cũng không tiện cầm a, ta chỉ muốn những thứ này là được rồi. Nghệ Phong ngôn từ chính nghĩa nhìn chữ Huyền nói, bộ dạng giống như cho ta nhiều hơn ta liền liều mạng. Mặc dù chữ Huyền luôn luôn bình tĩnh, nhưng vào lúc này người nàng không khỏi co giật, vì sao ngươi không đi cướp a, đánh cướp một đế quốc, nhìn có thể được đến mấy thứ này không? Chữ Huyền quay người, không quan tâm đến tên vô sỉ này nữa. Nàng sợ nếu nghe tiếp, sẽ bị tức chết. Quên đi, ta cũng biết tiểu tông môn của các nàng, nhất định cầm không ra thứ gì tốt. Nghệ Phong bĩu môi, nhìn thoáng chữ Huyền rất khinh thường. Chữ Huyền cảm giác đầu của mình có chút choáng, tông môn của mình dĩ nhiên bị gọi là tiểu tông môn. Nếu như việc này truyền ra ngoài, có thể hay không bị người cười chết. Chữ Huyền hít sâu một hơi, nàng không dự định giải thích cái gì với Nghệ Phong, nàng sợ nghe hắn nói nữa, sẽ bị tức chết. Chữ tiểu thư, nàng đã có thể tự do đi lại, vậy sớm ly khai một chút đi. Tuy rằng Cơ Lạp bị hù đi, nhưng khó bảo đảm hắn sẽ không phát hiện ra điều gì. Nghệ Phong không để ý cơn tức giận của chữ Huyền, con mắt không kiêng nể gì cả chạy loạn trên người chữ Huyền. Quần áo trắng tinh buộc quanh thân thể đẫy đà no đủ. Căng tròn, theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng, quần áo che giấu không được đôi chân mềm mại như ngọc. Nghệ Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng một lần, vưu vật như vậy, cần định lực rất lớn. Hắn không dám lại nhìn xuống phía dưới. Lấy thân phận của chữ Huyền, người nào dám trắng trợn nhìn chăm chú vào nàng như thế, hết lần này tới lần khác Nghệ Phong không chút nào sợ nàng, chính mình cũng không có biện pháp gì trị hắn. Điều này làm cho nàng có chút buồn bực, cho ngươi, Nghệ Phong đem một thứ đồ vật đông tây gì đó vứt cho chữ Huyền. Lấy tư sắc của nàng, sợ là trên đường đi sẽ không bình an. Thứ ta chưa từng có được, cũng không thể để cho người khác đạt được. Chữ Huyền ngẩn người tiếp nhận vật kia, trong đầu có chút mơ hồ. Đây chính là Nguyễn Kình Giáp a, Nguyễn Kình Giáp để cho thế nhân điên cuồng a, hắn cứ như vậy tùy tiện cho nàng. Nàng mơ hồ muốn làm rõ rốt cuộc trong đầu Nghệ Phong đang nghĩ gì. Chữ Huyền nhìn chỉ còn lưu lại bóng lưng Nghệ Phong, nàng buột miệng hô. Chờ một chút, Nghệ Phong quay đầu, nghi hoặc nhìn chữ Huyền hỏi. Làm sao vậy? Chữ Huyền gỡ xuống một chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của mình, khẽ mở đôi môi làm cho người mê say nói. Cho ngươi nạp linh giới này, ngươi cần có một cái nạp linh giới. Bên trong còn có một kiện vật phẩm, ngươi bảo quản giúp ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 24, bảo vật đến tôn cấp cũng phải tranh đoạt. Thứ nạp linh giới này, xác thực Nghệ Phong rất cần, tuy rằng trình độ quý giá của nó kém hơn so với Nguyễn Kình Giáp, chỉ là đối với Nghệ Phong mà nói, tính sử dụng của nạp linh giới mạnh hơn nhiều. Bất quá, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra dáng tươi cười tà mị, có vẻ như tại kiếp trước của Nghệ Phong, đưa nhẫn là đang cầu yêu đúng không? Dáng tươi cười tà mị của Nghệ Phong, làm cho chữ Huyền cả người lạnh run, hắn có âm mưu gì sao? Ta đồng ý, đột nhiên Nghệ Phong toát ra một câu nói kỳ diệu, để chữ Huyền càng bất an, thế nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không phát hiện ra có cái gì không thích hợp, chắc là mình quá đa tâm. Nhất định phải bảo quản tốt thứ bên trong, Chữ Huyên lần thứ hai nhắc nhở. Nghệ Phong ngạc nhiên, nhưng lập tức liền kinh ngạc nói. Vật này sẽ không phải là thứ Cơ Lạp muốn cướp đi. Chữ Huyên gật đầu, nàng cũng không có cách nào, thứ này quá trân quý, khó bảo đảm Cơ Lạp sẽ không đến cướp lần thứ hai, lấy trạng thái hiện tại của nàng, khó tránh khỏi sẽ không sơ sẩy, còn không bằng để cho Nghệ Phong bảo quản. Đáng tiếc Nghệ Phong không phải là linh giả, bằng không, mượn nó thực lực của hắn sẽ tăng nhanh. Đáy lòng Nghệ Phong cười đến sắp điên rồi, tuy rằng không biết là thứ gì. Thế nhưng đến cường giả tôn cấp cũng phải cướp đoạt, đồ vật này còn kém sao? Tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Nguyễn Kình Giáp. Về phần tạm thời bảo quản, thứ gì rơi vào tay bản thiếu gia, còn có tạm thời bảo quản sao? Nghệ Phong cố nén mừng rỡ, hắn thờ ơ nói. Cứ như vậy đi, đến lúc ngươi cần, cứ tới tìm ta là được. Hắc hắc, nhưng cũng phải là nàng có thể tìm được ta à. Đáy lòng Nghệ Phong ở phía sau bỏ thêm một câu. Vậy, ta đi trước. Nghệ Phong đã ly khai Tần Y một ngày đêm rồi, còn không biết các nàng sẽ lo lắng thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại Chữ Huyên không có đại sự gì, cũng không cần hắn phải ngốc ở chỗ này. Chữ Huyên gật đầu, nhìn Nghệ Phong chỉ còn lưu lại bóng lưng, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp, đối với Nghệ Phong tương đương với nam nhân đầu tiên của mình, nàng cũng không rõ cảm giác của chính mình. Chữ Huyên sờ sờ Nguyễn Kình Giáp trong tay, trên mặt còn có nhiệt độ chưa tiêu tán, chứng minh Nghệ Phong chưa cởi nó bao lâu. Khí tức nam, tử nhàn nhạt khiến nàng không cầm lòng được thì thầm, thực sự chỉ có thể là một người xa lạ sao, ngẫm lại thân phận của mình. Lại nghĩ đến kinh mạch bị đứt đoạn của Nghệ Phong. Nàng cười khổ một tiếng, mặc kệ phương diện còn lại của Nghệ Phong ưu tú như thế nào. Không thể trở thành linh giả, vậy cùng nàng sẽ không cùng chung một con đường. Chữ Huyên lắc đầu, để phiền não trong lòng ra ngoài đầu, bước đi, hướng về phương hướng ngược lại với Nghệ Phong. Nghệ Phong đi trên đường chung quy không chống lại được lòng hiếu kỳ, hắn từ trong nạp linh giới tìm thấy bảo vật trong miệng Chữ Huyên. Đối với thứ đồ vật đến cao thủ tôn cấp cũng phải liều mạng, Nghệ Phong cảm giác trái tim của mình cũng có chút run. Một hộp vuông, có màu sắc của gỗ lim, trên đó điêu khắc đóa đóa hoa, thậm chí từ bên ngoài có thể cảm giác được mùi thơm ngát nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết đây là vật phẩm thiếp thân của nữ nhân. Nghệ Phong nhìn cái hộp tràn đầy nữ tính này, không khỏi hắc hắc cười nói. Chữ Huyên sẽ không ôm thứ này ngủ đi, một cái khóa khóa nho nhỏ, nếu như có thể ngăn trở được Nghệ Phong, sợ là hắn sẽ bị quái trưởng lão ở thánh địa kia đánh chết. Tay hắn hơi khẽ động, khóa liền từ cái hộp rơi xuống. Lộ ra nụ cười quái dị, Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỷ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua, giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chẳng hạn như kim bình mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển. Hai cái phong cách cổ xưa đại tự như rồng bay phượng múa, Nghệ Phong tìm tòi một hồi lâu, cũng không tìm ra được điểm gì. Ta kháo, cái này là tên khốn nào viết, cuồng thảo cũng không phải viết. Như vậy, nha. Nếu ngươi không biết chữ, gọi bản thiếu gia dạy cho a. Nghệ Phong chửi ầm lên, tuyệt không nghĩ đến vấn đề là kiến thức của mình. Nếu như là thánh hiền ngày xưa biết được đến chữ của mình cũng bị người mắng, sợ là sẽ thổ huyết mà chết. Bất đắc dĩ Nghệ Phong đành mở ra trang thứ nhất của điển tịch, thế nhưng mới liếc qua vài lần, ý nghĩa bên trong để Nghệ Phong mừng rỡ như điên. Nghệ Phong thậm chí nghĩ, mình có cấu kết với nữ nhi của lão trời già không, nên mới chiếu cố mình như vậy. Phách tuyệt mị trận, dĩ nhiên là phách tuyệt mị trận. Cái này đối với khống nghị sư mà nói, còn có vật có thể mê hoặc hơn sao? Nghệ Phong cảm giác được mình vui vẻ sắp điên rồi, Chữ Huyên tặng đại lễ này cho mình, không ai so với trình mình tin tưởng thứ này có bao nhiêu trọng dụng. Mị trận, danh như ý nghĩa, chính là trận pháp nhiếp hồn sư vì điều khiển mị mà tạo thành. Người ngẫm lại, một con mị cũng đã làm cho người ta đau đầu, nếu như có mấy con mị tạo thành trận pháp thì sẽ ra sao? Vậy đó không phải là làm cho người ta phát điên sao? Nếu là mấy con mị cùng thuộc tính chẳng qua là làm cho người phát điên, vậy nếu có một nhiếp hồn sư có thể điều khiển mị nhiều thuộc tính, nhiều mị có thuộc tính khác nhau nếu cấu thành mị trận, nếu gặp phải sẽ là một tình huống như thế nào? Nghệ Phong nghĩ vậy, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười quỷ dị tà ác đến cực điểm. Phách tuyệt mị trận, coi như là lão đầu tử đều vạn phần than thở, thậm chí mỗi lần nói tới phách tuyệt mị trận đều hết sức hướng tới, trong ngữ khí vì không đạt được mà toát ra vô hạn tiếc nuối, có thể tưởng tượng ra giá trị của nó. Phách tuyệt mị trận đối với người bình thường mà nói, hoàn toàn chính là một quyển phế thư, thế nhưng đối với nhiếp hồn sư mà nói, thứ này không thua người thường nhìn thấy vũ kỹ thiên cấp. Đơn giản là, phách tuyệt mị trận, là vương giả của mị trận. Nghệ Phong rất khó tưởng tượng, vì sao Chữ Huyên đạt được thứ này, y theo lời của lão nhân, mấy trăm năm trước thứ này biến mất thần bí, thế cho nên trận pháp phách tuyệt mị trận đã thất truyền. Hiện tại có điểm minh bạch, vì sao Cơ Lạp đường đường là cường giả tôn cấp cũng phải đi cướp, đừng nói tôn cấp, coi như là quân cấp. sợ là cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực đi cướp. Nghệ Phong nghĩ vậy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Bảo vật như vậy, cho dù đạt được cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 25, Phách Tuyệt Mị Trận. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống vui sướng trong lòng, Nghệ Phong đẩy nhanh bước chân về chân núi, tuy nói phong cảnh trên đường đi phối hợp làn gió nhẹ ôn hòa, khiến người ta rất là hưởng thụ, nhưng không có thể làm cho Nghệ Phong chậm bước chân, hắn vẫn chưa từng quên Tần Y kiều mị kia. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần Y tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng hướng về khu vực xung quanh cửa. Ngày hôm nay nàng mặc một kiện áo lông màu vàng nhạt, phần sau gáy trắng mềm như ngọc không che đậy, quần áo bó sát người hiển lộ ra đường cong tuyệt mỹ, đôi con người không ngừng lưu chuyển, triển lộ vẻ phong tình vạn trùng, mặc dù đã gặp rất nhiều lần, thế nhưng Nghệ Phong như trước không có chút sức kháng cự. Tần Y tỷ, Nghệ Phong gọi nhẹ một tiếng, từ phía sau nàng chậm rãi đi tới. Tần Y kinh nghỉ quay đầu, thấy Nghệ Phong đứng ở kia, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nàng nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy Nghệ Phong, ôm gắt gao, trong miệng liên tục thì thào. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Tay Nghệ Phong đặt lên tấm lưng bằng phẳng của nàng, thích ý hô hấp mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ nàng, cảm nhận được cảm giác ôn nhu dễ chịu. Hắn minh bạch, mình lại bị nàng làm cảm động, đời này, xem như hắn có chết trong tay nàng, cũng cam tâm tình nguyện. Đệ hù chết ta mất, còn có, vì sao không đi vào bằng cửa chính? Tần Y mặt trắng không còn chút máu liếc Nghệ Phong, trong giọng nói mang theo điểm trách cứ. Buông người trong lòng ra, làm cho Nghệ Phong có chút không muốn, nhưng mảy may không có biểu lộ ra bên ngoài. Ta không sao, lẽ nào Tần Y tỷ quên ta luôn thích tiến vào nhà bằng cách leo tường sao? Nghệ Phong nhìn Tần Y cười nói, chỉ có tại trước mặt nàng, Nghệ Phong mới cảm giác được thoải mái. Giống như nàng có thể tinh lọc muôn vật, Tần Y sửng sốt, trong nháy mắt đã nghĩ đến câu nói 5 năm trước của Nghệ Phong, leo tường mới có cảm giác của một tên trộm gà trộm chó. Chỉ là thật không ngờ, 5 năm sau, thói quen này của hắn còn không thay đổi. Tần Y dùng ngón tay thon dài đâm một chút vào cái trán của Nghệ Phong. Đệ a, vì sao giống như một hài tử không lớn thế? Nghệ Phong bật cười, đúng vậy, cũng vẫn chỉ có nàng vẫn đối đãi ta giống như hài tử. Cũng chỉ có nàng xứng đáng được đối đãi ta giống như hài tử. Được rồi, vì sao đệ ngươi không nói một tiếng đã bỏ chạy đến chiến trường của tôn cấp, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Trong giọng nói của Tần Y mang theo điểm trách cứ, chỉ là ánh mắt cưng chiều ai cũng đều nhìn ra được. Nghệ Phong chẳng hề để ý nói, tỷ yên tâm đi, ta tự có chừng mực, không có việc gì đâu. Tần Y cũng tương đối hiếu kỳ, rốt cuộc Nghệ Phong bằng vào cái gì mà tự tin như thế, tại trên chiến trường của tôn cấp, thực sự trở về mà không tổn hao gì. Nghệ Phong, để xem có phải là nên tiết lộ cho ta điểm gì. Tần Y chuyển động hai tròng mắt linh động nói ra, Nghệ Phong biết, nếu như không nói cho Tần Y một chút, sợ là không thể được, hắn khẽ cười. Nói như thế, đại ca tại trước mặt ta không lăn lộn được bao lâu. Cho nên, căn bản tỷ không cần áy náy vì kinh mạch bị đứt đoạn của ta. Nghệ Phong nói một câu thản nhiên, lại để cho Tần Y giật mình thất kinh, cao thủ nhân cấp tam giai Nghệ Lưu, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Nghệ Phong, trò đùa này hình như có chút lớn. Lời đệ nói không phải là giả, Tần Y ngơ ngác hỏi Nghệ Phong, không phải nàng không tin Nghệ Phong, chỉ là điều này thực sự là khó tin. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn khuôn mặt giật mình hiếm có của Tần Y, có một loại xinh đẹp khác biệt. Tỷ nghĩ ta sẽ lừa tỷ sao? Đạt được xác nhận, trên mặt Tần Y trong nháy mắt tỏa ra nhãn thần mê. Người, nàng nhìn Nghệ Phong tự hào nói, ta chỉ biết, đệ nhất định sẽ không theo như lời bọn họ là một phế vật, đệ là thiên tài. Không ai giỏi hơn đệ. Lời nói như đinh đóng cột của Tần Y, để trong lòng Nghệ Phong tràn đầy ấm áp, nhìn về phía Tần Y cũng nhiều hơn vài phần kiên định, Tần Y tỷ, nhất định ta sẽ chữa tốt cho tỷ. Cho dù, tương lai có cướp hết linh dược của thế giới. Tần Y thấy Nghệ Phong nhìn chăm chăm vào nàng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ, nàng vỗ một cái vào cái trán của Nghệ Phong, sẵn giọng. Tiểu quỷ đầu, nhìn gì vậy? Được rồi, thiên nghịch nói có chuyện tìm đệ, đệ không đi tìm hắn sao? Nghệ Phong như trước nhìn Tần Y không kiêng nể gì cả, gật đầu nói. Tỷ theo ta cùng đi tìm hắn. Đứng lại, một tiếng gầm giận dữ mạnh mẽ vang lên phía sau Nghệ Phong, làm nhịp bước của Nghệ Phong dừng lại, không cần phải nói, khẳng định đây là lão nhân Nghệ Khải Mạc nhà mình, nghe hắn tức giận như vậy, có vẻ như hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Được, ai kêu hắn là lão cha chứ, chờ nghe giáo huấn đi. Ha ha, phụ thân, vì sao người lại ra đây? Mời người ngồi, Nghệ Phong ân cần phủi sạch ghế mang đến phía sau Nghệ Khải Mạc. Tần Y ngồi ở một bên mà che miệng cười, đừng thấy Nghệ Phong luôn chửi bới sau lưng Nghệ Khải Mạc, thế nhưng tại trước mặt lão lại luôn nịnh hót. Hừ, Nghệ Khải Mạc không để ý đến sự ân cần của Nghệ Phong, hừ lạnh một

Tần Y giải thích nói. Nghệ Phong cười cười, nhàn nhạt nói. Ta không sao, từ ý nghĩa nào mà nói, ta cũng không phải là nhi tử của hắn, không thể quan tâm hắn suy nghĩ như thế nào. Tần Y nhìn thoáng qua Nghệ Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dáng dấp bình tĩnh thong dong của hắn để trong lòng Tần Y đau xót. Nàng cảm giác trái tim chính mình giống như bị kim châm đâm mạnh, nàng ôm chầm lấy Nghệ Phong, thanh âm có chút run run nói. Nghệ Phong, đệ đừng như vậy, đệ còn có ta, đệ còn có ta. Nghệ Phong ngạc nhiên, thực sự không ngờ Tần Y sẽ có phản ứng lớn. Như vậy, hẳn là thực sự đã nhìn ra được. Nguyễn Hương trong ngực, Nghệ Phong ôm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ của nàng, dùng tràn đè vào mái tóc mềm mượt, hít từng sợi tóc thơm. Nghệ Phong bị xung động kia thôi thúc, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy? Ta thực sự không có việc gì, có tỷ ở bên là đủ rồi. Tần Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, thấy hắn mỉm cười nhìn chính mình, không hề che giấu vẻ nóng rực trong mắt, trên mặt lướt qua một tầng đỏ ửng, trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, thoát khỏi vòng ôm ấp của hắn, cảm giác trong lòng chính mình có chút rung động. Trên gương mặt tuyệt mỹ dưới mây đỏ ngượng ngùng phụ trợ càng thêm kiều diễm, không thể khinh nhờn, càng thêm vài phần yêu mị. Không cho nhìn, ánh mắt không chút kiêng nể của Nghệ Phong thực sự để Tần Y không thể đỡ được. Nàng hờn dỗi một tiếng, chà chà chân rất buồn bực. Ha ha, Nghệ Phong cười ha ha, cơn tức vừa rồi lập tức biến mất. Hiển nhiên Tần Y không có biện pháp đối với Nghệ Phong, chỉ đành chuyển sang chuyện khác nói. Thiên Nghịch tìm đệ có việc, đệ đi xem. Lấy tính cách của Thiên Nghịch, cư nhiên chủ động tới tìm Nghệ Phong. Nghệ Phong chỉ biết, hắn nhất định đụng phải phiền toái lớn rồi, nhớ tới nhiệm vụ kiểm tra, không khỏi mắng to từ đáy lòng. Đây không phải là làm khó người sao? Biết Thiên Nghịch có việc, Nghệ Phong cũng không dừng lại trên đường, dưới sự dẫn dắt của Tần Y, rất nhanh đi tới khách sạn nơi Thiên Nghịch ở tạm. Vì sao nàng lại ở chỗ này? Nghệ Phong nhìn thấy nữ hài cứu được từ trong tay mập mạp cũng ở trong khách sạn, không khỏi ngạc nhiên hỏi Tần Y. Mặc dù Nghệ Phong từng cứu qua nàng, thế nhưng tựa hồ nữ tử này có chút sợ Nghệ Phong, rụt lui thân thể. Nghệ Phong bật cười, chính mình có điểm dọa người vậy sao? Thiếu nữ mặc quần áo dài, vây lại thắt lưng nhỏ bé, bờ mông no đủ, khuôn mặt trắng mịn. Đôi lông mày như lá liễu, chỉ nhìn sơ qua hiện lên một loại mỹ ý yếu đuối. Tuy rằng nàng không tươi đẹp động lòng người giống như Tần Y, thế nhưng cũng có thể coi như giai nhân hiếm thấy. Đặc biệt là phần biểu tình nhu nhược kia, không khỏi khiến người khác sinh ý niệm thương xót. Khinh nhu, mặc kệ hắn, Thiên Nghịch ở nơi nào? Tần Y không trả lời Nghệ Phong, mà trực tiếp hỏi Thiên Nghịch. Hắn đi ra ngoài, thanh âm mềm yếu, rất êm tai, cũng rất ngắn gọn. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn luôn đặt trên người Nghệ Phong. Nghệ Phong sờ sờ mũi, cười nói, uy, tuy rằng ta lớn lên đẹp trai, thế nhưng nhìn ta như vậy, ta cũng rất xấu hổ, chỉ là nếu như nàng đưa 180 kim tệ, có thể tùy tiện nhìn. Khinh Nhu nhìn nam tử còn nhỏ tuổi hơn so với chính mình, trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ rối rắm. Theo lý thuyết hắn cứu chính mình hẳn là phải cảm tạ hắn. Thế nhưng thời điểm hắn cười nói với cười khác, tàn nhẫn tới mức khiến nàng sợ hãi. Nàng luôn được bao bọc từ bé, tính tình mềm mại, khi nào nhìn thấy. Cảm tạ ngươi đã cứu ta, Khinh Nhu cố lấy dũng khí nói. Cảm tạ ta sao, ha ha, nàng chuẩn bị cho ta 1000 vạn kim tệ sao, hay là bí tịch thiên cấp gì đó, nếu không thì đừng nói, ta không có hứng thú đối với điều này. Nghệ Phong cười hắc hắc, để Tần Y bên cạnh rất không nói gì. Lắc đầu, không phải những cái này, chẳng lẽ nàng muốn lấy thân báo đáp, ta nói nàng nha, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, ta rất cao giá, 1000 vạn thiếu nữ chờ lấy thân báo đáp, không thể tiện nghi nàng. Nghệ Phong rất cảnh giác nhìn Khinh Nhu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 28 có cửu oán báo ngay tại chỗ. Khinh Nhu sửng sốt, trong lòng nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, quỷ mới lấy thân báo đáp. Chỉ là, từ đáy lòng không còn sợ hãi như trước nữa rồi. Cũng không phải, chẳng lẽ nàng còn có tỷ tỷ, muội muội hay gì đó giới thiệu cho ta sao? Không được, tuyệt đối không được, nàng biết. Ta là người rất chính phái, trợ giúp người khác là không cần hồi báo. Ta, Khinh Nhu rất muốn hung hăng đá Nghệ Phong một cước, tỷ tỷ muội muội chính mình, ngươi muốn được sao? Ngươi xứng sao? Nàng, khụ, tuy rằng nàng lớn lên xinh đẹp, thế nhưng cũng không nên mạnh mẽ ép buộc ta như vậy. Ta thực sự rất chính phái, chỉ là, nàng nhất định kiên trì, ta đành phải cố nhận vậy. Nàng đưa nàng cũng được, hơn, nữa 3-4 tỷ muội coi như không sai biệt lắm, hơn nữa ta cũng có chút ngại nha. Ta không nuôi nổi nhiều nữ nhân như vậy. Nghệ Phong bô bô một tràng dài, bộ dáng ta rất miễn cưỡng nhận nàng. Câm miệng, rốt cuộc Khinh Nhu không thể nhịn được nữa, nàng mở miệng quát lên, thậm chí quên mất sợ hãi do Nghệ Phong gây ra cho nàng. Tần Y ở bên cạnh cười xinh đẹp, rốt cuộc nàng đã có một lý giải mới đối với Nghệ Phong rồi. nghĩ không ra một người nhu nhược như Khinh Nhu cũng bị mồm mép của Nghệ Phong chọc tức giận. Khụ, nuôi không nổi cũng không phải lỗi của ta, sao phải tức nhận nha. Nghệ Phong thở dài một hơi, đáy lòng cười hắc hắc không ngừng, trong lúc chờ đợi thiên nghịch, trêu chọc mỹ nhân một chút cũng không tồi. Khinh Nhu trừng to mắt, thở phì phì nhìn Nghệ Phong, nàng thậm chí có suy nghĩ, chờ khi về đến nhà, muốn gọi mấy người phụ thân tới trực tiếp cắt đứt lưỡi Nghệ Phong. Khinh Nhu hít sâu một hơi, nỗ lực dẹp loạn cơn giận từ trước tới nay chưa từng có trong lòng chính mình, đôi môi đỏ mọng mê người quay về phía Nghệ Phong nói. Ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nghệ Phong cười cười, ý bảo Khinh Nhu tiếp tục nói. Ta và người nhà đã lạc nhau, ngươi có thể giúp ta tìm bọn họ hay không? Khinh Nhu nhanh chóng nói. Chỗ tốt, Nghệ Phong không chút suy nghĩ đã trực tiếp nói ra hai tiếng này. Tuy rằng nàng rất đẹp, thế nhưng không có chỗ tốt lão Nghệ gia ta không? Làm, nếu không sẽ bị sét đánh. Vì sao ngươi lại đê tiện như vậy, trưởng nghĩa giúp người không phải là ngươi nói sao? Khinh Nhu hung hăng trợn mắt, nhưng thực ra lại có một loại phong tình khác biệt. Trưởng nghĩa tương trợ tự nhiên là việc của ta. Ví dụ như ta trưởng nghĩa trợ giúp người khác tiêu hộ tiền của người khác nha, nhìn người ta lớn lên đẹp trai chọc mặt trăng như vậy, trợ giúp nữ nhân bị người khác dây dưa. Hoặc là, thời điểm người khác bị đánh cướp, ta giúp bọn hắn, cuối cùng phân chia hoa hồng các loại. Về phần khác, tỷ lệ trợ giúp trưởng nghĩa tương đối thấp. Ngươi, Khinh Nhu tức giận quay mặt lại, nàng không muốn nhìn thấy một kẻ hỗn đản như vậy. Tần Y trừng mắt liếc Nghệ Phong, vừa định nói cái gì, lại phát hiện Thiên Nghịch với sắc mặt trắng bệch tiến vào trong phòng. Nghệ Phong kinh hãi, xem ra Thiên Nghịch bị nội thương không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nghệ Phong trầm giọng hỏi. Nghe Thiên Nghịch giải thích xong, Nghệ Phong giận dữ quát lớn. Từ trước tới nay chỉ có chúng ta khi dễ người khác, đâu tới phiên người khác khi dễ chúng ta. Trong lòng Nghệ Phong bốc lửa, huynh đệ chính mình từ khi nào đã tới phiên bị người khác khi dễ rồi, khi dễ thì chỉ có chính mình được làm. Phong thiếu, Thiên Nghịch ngăn lại Nghệ Phong trong cơn nổi giận đùng dùng, đôi mắt hiện lên vẻ cảm động. Phong thiếu, quên đi, thù này ta tự mình báo, hiện tại nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành, không thể tiếp tục sinh phong ba. Ngươi nói chính là hai phụ tử Dương Húc và đám tiểu tử Tả ra sao? Hừ, bọn họ không nhảy được bao lâu, nhiều nhất một ngày đêm bọn họ sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, không chút cho là đúng. Thiên Nghịch sửng sốt, nhìn Nghệ Phong, ngơ ngác nói. Phong thiếu nói là sự thực, ta hiện tại nghĩ, để bọn họ chết không đau đớn quả thực sai lầm, ít nhất cũng phải khiến đôi phụ tử Dương Húc kia bị dằn vặt nghìn vạn lần mới được. Sắc mặt Nghệ Phong có chút dữ tợn, Thiên Nghịch ngay bên cạnh hơi sửng sốt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua Nghệ Phong luôn luôn vui cười có dáng dấp như vậy. Có phải phụ tử Dương Húc kia chọc Phong thiếu? Đáy lòng Thiên Nghịch hiện lên suy nghĩ như vậy. Phong thiếu, dù sao cũng là nhiệm vụ của ta, người giúp ta hoàn thành rồi, sợ là các trưởng lão thánh địa sẽ có ý kiến. Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong cẩn thận hỏi, đừng động đám lão già đó, cũng không bên tên hỗn đản nào cho ngươi nhiệm vụ biến thái như vậy. Nghệ Phong không hề để ý hừ một tiếng, điều này cũng để Thiên Nghịch thức thời không nói thêm. Chỉ là, nhiệm vụ này đối với hắn xác thực có độ khó rất lớn, ám sát ba. Người không nói, chỉ cần riêng thực lực của Dương Húc đã mạnh hơn so với hắn một mảnh lớn. Hơn nữa nhìn ra tướng bảo hộ nhà bọn họ, đối với Thiên Nghịch mà nói, nhiệm vụ này quả thực là quá khó khăn, chỉ là không biết vì sao Phong thiếu nói bọn họ sẽ phải chết. Ngươi nói một chút, ngươi bị ai đánh thương? Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch nói, bằng hữu trong thánh địa của hắn không nhiều lắm, Thiên Nghịch lãnh khốc này tính là một người, tuy rằng hầu như không ai thích hắn, thế nhưng Thiên Nghịch rất hợp khẩu vị của hắn, bởi vì bộ dạng lãnh khốc của Thiên Nghịch rất chọc nữ nhân nha. Thậm chí Nghệ Phong không chỉ một lần phỉ báng trong lòng, tiểu tử này không phải là cố giả bộ lãng khốc hấp dẫn ánh mắt sao? Tĩnh Vân Tông, Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong không khỏi cau mày, lông mày nhíu lại nói. Công pháp ngươi sử dụng bị phát hiện rồi. Thiên Nghịch gật đầu, trong mắt hiện lên một tia màu sắc, nếu không phải chính mình phát hiện sớm, sợ là đã phải bỏ mạng lại. Nghệ Phong cũng có chút lý giải đối với Tĩnh Vân Tông, được xưng là tông môn cường đại nhất đế quốc, mọi người đối với tông phái này đều rất ngưỡng mộ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là đối thủ một mất một còn với Liên minh Thánh Tông. Để Nghệ Phong nhớ khắc sâu nhất chính là, tiểu ma nữ thánh địa đã ăn thiệt thòi lớn trong tay thủ hạ truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Mỗi lần tiểu ma nữ nói tới Tĩnh Vân Tông đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập người một trận. Đi thôi, người đả thương ngươi hẳn là một nhánh nhỏ của Tĩnh Vân Tông sao? Bằng không ngươi căn bản không có khả năng sống sót trở về. Nghệ Phong dò hỏi, nếu như người thuộc nội môn Tĩnh Vân Tông tự mình xuất thủ, Thiên Nghịch tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 29, chuẩn bị trả thù. Thiên Nghịch, Thánh Tông tại thành nhỏ này cũng có cứ điểm đúng không? Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Thiên Nghịch gật đầu, nghi hoặc hỏi Nghệ Phong, làm sao vậy? Nghệ Phong cười hắc hắc, gật đầu nói, như vậy thì dễ làm rồi, người nói, nếu như chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt cứ điểm Tĩnh Vân Tông kia, có phải rất sảng khoái hay không? Thiên Nghịch kinh hãi, nhìn Nghệ Phong nói, tuy rằng bọn họ chỉ là một cứ điểm nhỏ của Tĩnh Vân Tông, thế nhưng muốn tiêu diệt căn bản không có khả năng. Nghệ Phong cười nói, không thử làm sao biết không có khả năng, chung quy Thánh Tông cũng muốn đả kích kiêu ngạo của Tĩnh Vân Tông một chút. Diệt cứ điểm của bọn chúng không cần nghi ngờ chính là việc hay nhất, huống chi tỷ lệ thắng bên phía chúng ta rất cao. Thiên Nghịch cảm giác chính mình theo một tên ma quỷ rồi, trong lúc nói chuyện tiêu diệt một cứ điểm của Tĩnh Vân Tông, chẳng lẽ ngươi không biết Tĩnh Vân Tông khổng lồ như thế nào sao? Coi như là một cứ điểm nhỏ nhất cũng là tinh anh a. Tuy rằng Thánh Tông không hề kém hơn so với Tĩnh Vân Tông, thế nhưng tương đối phân ly, tranh quyền đoạt lợi với nhau, khiến thực lực thực tế bị giảm đi nhiều, thậm chí có một lần phải ẩn giấu trong bóng tối. Phong thiếu, vẫn nên suy nghĩ một chút, quát vật lớn Tĩnh Vân Tông này, không thể động thủ đơn giản. Tỷ lệ thất bại của chúng ta tương đối lớn, tuy rằng Thiên Nghịch lớn mật, thế nhưng còn chưa lớn mật tới tình trạng này. Ha ha, không có gì phải suy nghĩ, ta nghĩ chúng ta có thể thắng, không tin chúng ta đổ một lần. Nghệ Phong cười hắc hắc nhìn Thiên Nghịch nói, nếu như chúng ta chiến thắng, ngươi trở lại thánh địa phải giữ nụ cười trên mặt 3 ngày, không được làm bộ dáng lãnh khốc kia. Từ đáy lòng Nghệ Phong không khỏi cười nói, cứ tưởng tượng Thiên Nghịch lãnh khốc mang theo nụ cười, người thánh địa có thể cho là hắn bị động kinh hay không đây. Đối với người khác, sợ là Thiên Nghịch đã sớm rút kiếm rồi, thế nhưng đối với Nghệ Phong lại không được, hắn rất bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không mệnh lệnh được người Thánh Tông, Nghệ Phong khẽ cười nói, chuyện này ngươi đừng quản, ngươi nói có đáp ứng hay không. Thiên Nghịch cắn răng một cái, kiên quyết nói, được, thế nhưng nếu như không thắng, trách nhiệm ngươi phụ trách, còn phải tìm cho ta một bản vũ khí thích hợp. Nghệ Phong gật đầu nói, thành giao, tuy rằng Nghệ Phong cũng không tin tưởng quá lớn, thế nhưng không thể làm yếu đi khí thế của chính mình. Quan trọng nhất chính là phần đổ ước này rất có lực dụ dỗ, nghĩ tới bộ mặt miễn cưỡng cười của Thiên Nghịch, Nghệ Phong cảm giác chính mình sắp thích thú điên lên rồi. Ngươi dẫn ta tới cứ điểm Thánh Tông, Thiên Nghịch gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Nghệ Phong có bản lĩnh gì mệnh lệnh được người Thánh Tông. Chờ một chút, Nghệ Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn ngăn cản Thiên Nghịch lại nói. Làm sao vậy? Thiên Nghịch nghi hoặc hỏi. Dịch dung, Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức gật đầu, hắn biết Nghệ Phong không muốn để người ngoài biết thân phận của hắn. Rất nhanh, khi Thiên Nghịch nhìn chính mình thay đổi hoàn toàn trong gương, hắn không khỏi ngẩn người, trước mắt là chính mình sao? Trên mặt không hề có một chút vết tích của chính mình trước kia rồi. Ngay cả khí tức lãnh ngạo cũng giảm đi rất nhiều. Trưởng lão dạy cho ngươi thuật dịch dung, Thiên Nghịch nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong cười cười nói, học chút điểm da lông mà thôi, không đáng ngạc nhiên. Thiên Nghịch cảm giác chính mình rất đố kỵ, thuật dịch dung của vị trưởng lão kia quả thực vô cùng xuất thần nhập hóa, hắn nằm mơ cũng muốn học. Thế nhưng vị trưởng lão kia lại chỉ dạy cho một mình Nghệ Phong. Thiên Nghịch cũng càng lúc càng nghi hoặc thân phận của Nghệ Phong tại thánh địa rồi, hình như là một đệ tử, thế nhưng lại vượt qua bất cứ đệ tử nào, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng có một chút thái độ lấy lòng đối với hắn. Nghệ Phong vỗ vỗ vai Thiên Nghịch một chút, cười cười, không giải thích, có một số việc không cách nào giải thích được rõ ràng. Khi Nghệ Phong từ bên trong phòng bước ra ngoài, Tần Y và Khinh Nhu lập tức chạy tới vây quanh. Đi báo thù, tuy rằng Nghệ Phong đã thay đổi hình dáng, thế nhưng Tần Y không nhìn cũng biết đây chính là Nghệ Phong, chỉ là thuật dịch dung thần kỳ như vậy để nàng rất kinh ngạc, nàng càng lúc càng cảm giác Nghệ Phong rất thần bí, vì vậy không kinh ngạc quá lớn. Ngược lại Khinh Nhu trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không phải là người mang thù, bình thường có cửu oán ta đều báo ngay lập tức. Ta và Thiên Nghịch có chút việc, Nghệ Phong mỉm cười, an ủi Tần Y. Cẩn thận một chút, Nghệ Phong vừa bước tới cửa, một câu nói tràn đầy thân thiết vang lên bên tai hắn. Nghệ Phong ngẩn ngơ, cười khổ lắc đầu, nàng vĩnh viễn là người lý giải. Chính mình nhất, yên tâm đi, ta không sao. Nghệ Phong quay sang Tần Y mỉm cười, gật đầu về phía Thiên Nghịch, lập tức bước ra bên ngoài. Thiên Nghịch nhìn đoàn người phía sau lưng Nghệ Phong tới đờ đẫn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra được. Nghệ Phong bằng vào một khối lệnh bài nho nhỏ đã có thể khiến một cứ điểm thánh tôn dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Nghịch ngơ ngác nhìn Nghệ Phong, trong giọng nói tràn đầy kinh hãi. Rốt cuộc ngươi làm như thế nào? Lực lượng bên ngoài thánh tông căn bản không phải thánh địa có thể khống chế được, coi như là trưởng lão của thánh địa tới cũng không thể mệnh lệnh cho bất cứ cỗ thế lực nào bên ngoài thánh tông. Tuy rằng thánh địa là thánh cảnh của thánh tông, thế nhưng lại vượt qua giới hạn thánh tông. Bọn họ không thể khống chế được bất cứ lực lượng nào của thánh tông, bọn họ cũng giống như nghị viên quốc hội. Tuy rằng có địa vị cao tuyệt, nhưng lại không có thực quyền. Chân chính nắm giữ thế lực của Thánh Tông chính là Từng Phân Tông.

Nghệ Phong vô cùng bất đắc dĩ, muốn diệt chính mình có thể nói thẳng ra, hà tất phải hiên ngang lẫm liệt như vậy. Người khác không biết, chính mình có thể không biết sao. Độc sư không thần bí như tưởng tượng, ít nhất trong Tĩnh Vân Tông luôn luôn tự xưng chính nghĩa cũng có độc sư tồn tại. Chỉ là, độc sư vốn là chuột chạy qua đường, không ai dám trắng trợn bại lộ mà thôi. Hơn nữa, cũng không phải độc sư nào cũng lợi hại như trong lời đồn. Độc sư diệt cả một thành trì, mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Đó chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao, tồn tại để Nghệ Phong phải ngẩng đầu nhìn, ha ha, tà đồ, từ này ta rất thích. Chỉ là, nếu như ta là tà đồ, vậy Tĩnh Vân Tông các ngươi từ trên xuống dưới đều là kỹ nữ lập bàn thờ. Nếu như không phải có mấy độc sư trợ giúp, các ngươi có thể thoải mái uống nước thượng tầng sao? Nghệ Phong cười cười, đám người Tĩnh Vân Tông cảm giác đầu chính mình bốc lên, là tông môn số 1 số 2 của đế quốc, cư nhiên bị mắng thành kỹ nữ. Đây là khiêu khích, từ lúc nào Tĩnh Vân Tông lưu lạc tới mức bị hai tên thiếu niên chưa mọc lông khiêu khích. Giết, nhất định phải giết không thể bảo vệ được tôn nghiêm Tĩnh Vân Tông. Giang Bạch Phong, người dẫn người giết hai tên tà đồ này cho ta. Một người tướng mạo lão thành tái mặt, giữ tợn mệnh lệnh cho mặt trắng nhỏ. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Thiên Nghịch hỏi, đả thương ngươi chính là lão già kia. Thiên Nghịch gật đầu, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này hẳn là có thực lực sư cấp, một chiêu đã khiến ta bị thương nặng. Nghệ Phong thất kinh, đáy lòng âm thầm lưu ý, nghĩ không ra một cứ điểm nho nhỏ của Tĩnh Vân Tông cũng có cao thủ sư cấp tọa trấn, xem ra chính mình vẫn xem thường thực lực của Tĩnh Vân Tông rồi. Thế nào, bị ta nói đúng quê quá hóa khủng rồi, muốn giết người diệt khẩu, chỉ là, các ngươi có bản sự này sao? Ánh mắt Nghệ Phong ngưng tụ, lạnh lẽo nhìn dám người Tĩnh Vân Tông. Hừ, lão giả rất xem thường nhìn thoáng qua Nghệ Phong, tuy rằng hắn cố kỵ thân phận độc sư của Nghệ Phong, nhưng lường trước thiếu niên này rất trẻ tuổi, khẳng định không có bao nhiêu thành tựu. Lấy thực lực sư cấp của chính mình, hơn nữa có rất nhiều đệ tử giúp đỡ, muốn tiêu diệt hai người bọn họ dễ như trở bàn tay. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 31, biến cố. Sư cấp, trong tòa thành nhỏ này đã được tính là cường giả đứng đầu rồi. Giang Bạch Phong, còn không động thủ. Lão giả giống giận, nhất thời khiến đám người Tĩnh Vân Tông chạy tới bao vây. Nhiều người khi dễ ít người sao? Nghệ Phong nhàn nhạt nói. Chính là nhiều người khi dễ ít, người có thể làm gì? Hiển nhiên Giang Bạch Phong không phải là người cố hủ. Như bức hò hét nhìn Nghệ Phong nói, hai mắt nhìn Nghệ Phong phảng phất như nhìn người chết. Rất tốt, rất tốt, kỳ thực bản thiếu cũng thích nhiều người khi dễ ít. Nghệ Phong mỉm cười, dưới sự nghi hoặc của đám người Tĩnh Vân Tông, bàn tay vỗ vài cái. Vèo vèo, thanh âm ma sát không khí từ bốn phía tuôn ra, rất nhanh trong tiểu viện đã xuất hiện thêm rất nhiều người, hoàn toàn bao phủ xung quanh tiểu viện. Ma Tông, lão giả hoảng hốt, khinh hô thành tiếng. Các ngươi là người của Ma Tông, Nghệ Phong chỉnh lý nói. Lão già này, phải nhớ kỹ, là Thánh Tông. Hừ, ma chỉ xứng để hình dung đám kỹ nữ giả vờ thuần khiết như các ngươi. Lão giả hít sâu một hơi, nhìn đám người vây xung quanh, cười lạnh nói. Nếu tới, vậy thì chịu chết đi. Lão giả ngưng tụ đấu khí, một quyền mạnh mẽ đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Không khí nhìn ra, nếu như một quyền này đánh trúng người, không chết cũng phải tàn. Nghệ Phong kéo Thiên Nghịch về phía trước, kim châm trên tay vung lên, thẳng tắp đâm về phía lão giả. Hiển nhiên, ác danh của độc sư khiến hắn rất cố kỵ, tuy rằng nghĩ đấu khí của chính mình có thể đơn giản ngăn cản được kim châm này, thế nhưng hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Nghệ Phong nhân cơ hội này, lui về phía sau vài bước, lùi ra khỏi cửa, quay sang một bên hạ mệnh lệnh. Động thủ, rõ, đại nhân, nói xong, đám người Thánh Tông từ phía sau xông tới, đám người đứng trên tường cũng nhảy vào trong tiểu viện. Phóng hỏa, vừa dứt lời, nhất thời khiến đám người Tĩnh Vân Tông dưới cơn kinh hãi, thế lửa khắp bầu trời phóng lên cao. Hình thành một vòng tròn, để đám người Tĩnh Vân Tông bị bao phủ bên trong, chỉ còn lại cửa chính tiểu viện không bị lửa lớn lan tràn. Đê tiện, Giang Bạch Phong nổi giận mắng, thế nhưng đối với kết quả như vậy không thể tránh được, không có thực lực sư cấp trở lên, tuyệt đối không vượt qua được vòng lửa cháy bốc cao này. Hiện tại chỉ còn một đường, đó chính là đường Nghệ Phong lưu lại cho bọn họ, chỉ đành phá cửa chính giết ra ngoài. Ha ha, mọi người ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau chạy tới đây, thế lửa sắp đốt tới các ngươi rồi. Nghệ Phong nhìn có chút hả hê nói, tiếng lách tách vang vọng để Thiên Nghịch dại ra tại chỗ, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo rồi, không nói một lời đã trực tiếp đốt lửa cứ điểm Tĩnh Vân Tông. Phần kiêu ngạo này, hắn xa xa kém hơn nhiều, chỉ bất quá, để báo thù cho chính mình, hắn dùng cách ác độc như vậy sao? Thiên Nghịch rất hoài nghi nhìn Nghệ Phong, Phong thiếu sẽ không có bí mật gì đó không thể khiến cho người khác biết đấy chứ. Chính mình chung quy nghĩ hắn không chỉ là báo thù cho bản thân. Hiển nhiên Nghệ Phong không biết Thiên Nghịch đang suy nghĩ cái gì, bằng không chắc chắn cười trộm không thôi. Lẽ nào nói cho hắn, diệt cứ điểm Tĩnh Vân Tông là bởi vì tiết khí cho tiểu ma nữ. Cũng là bởi vì sau này chính mình có dình coi nàng tắm nước nóng cũng không bị đánh. Đương nhiên, còn có một phần nguyên nhân không tiện nói ra. Đương nhiên, lấy lòng tiểu ma nữ chỉ là trùng hợp. Trợ giúp thiên nghịch báo thù mới là nguyên nhân chính. Nghệ Phong chính là người có tính cách chính nghĩa lẫm nhiên như vậy, là người giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ách, mặc dù có tình hình đặc biệt thất thủ vì nữ nhân chém huynh đệ hai đao, hắc hắc, kia tuyệt đối là ngoài ý muốn, khẳng định là ngoài ý muốn. Đại nhân, phân phó của ngài đã được bố trí tốt. Một quản sự của Thánh Tông bước tới bên người Nghệ Phong, cung kính nói với hắn. Nghệ Phong gật đầu, tà tà nhìn đám người Giang Bạch Phong, khóe miệng tràn đầy tà mị. Lão giả nhìn hỏa diễm càng dần càng đốt tới gần người, tuy rằng hắn biết chính mình đi cửa chính tất nhiên là bẫy dập, thế nhưng không đi không được. Mọi người nghe lệnh, giết ra ngoài. Rõ, tiếng lĩnh mệnh thật lớn, nhân tâm đám người Tĩnh Vân Tông tăng mạnh, cầm chắc bảo kiếm trong tay, vọt thẳng về phía cửa. Vèo, bọn họ còn chưa chạy tới cửa, chỉ thấy vô số mũi tên nhọn phô thiên cái địa ập về phía bọn họ, cả đám đều hoảng hốt, nhanh chóng huy vũ bảo kiếm, chống đối mưa tên khắp bầu trời. Lấy thực lực của đám người Tĩnh Vân Tông không một người nào kém hơn sĩ cấp, người thường bắn tên tự nhiên không thể gây thường tổn đối với bọn họ. Thế nhưng, nếu người bắn bọn họ lại có cấp bậc không kém hơn sĩ cấp, như vậy tự nhiên là tình huống khác. Người đầu tiên xông tới cửa, sau khi chống đỡ được vài mũi tên, rốt cuộc cũng lộ sơ hở, chúng tên mất sức chiến đấu. Đê tiện, Giang Bạch Phong nhịn không được lần thứ hai mắng to nói. Mặt trắng nhỏ, người có thể thay đổi một từ khác hay không? Vẫn chỉ nói đê tiện, người không cảm thấy trình độ văn hóa của chính mình rất thấp hay sao? Ví dụ như người có thể đổi thành vô sỉ, xấu xa các loại. Nghệ Phong tỏ bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo dục nói. Quản sự ngay bên cạnh nghe được, trong lòng toát mồ hôi, trình độ văn hóa của đại nhân thực cao, quá cao rồi. Mọi người làm thành vòng tròn, chống lại mũi tên, bảo vệ chính mình, xông ra bên ngoài. Lão giả nghĩ tới một biện pháp, lập tức tổ chức mọi người nói. Cứ như vậy, tình huống trong nháy mắt không giống nhau rồi, mưa tên khắp bầu trời dưới sự chống đỡ của bọn họ, người trúng tên rất nhỏ, rất nhanh đã vọt tới cửa. Hừ, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, quay sang quản sự phân phó nói. Không cần công kích phạm vi rộng, tập trung công kích vào một bộ phận nhỏ. Cho dù trốn ra được, chênh lệch nhân số cũng đủ mài chết bọn họ. Dù sao thực lực của mọi người Thánh Tông ta cũng không chênh lệch bao nhiêu. Rõ, quản sự gật đầu, hắn cảm giác có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, tiêu diệt một cứ điểm của đối thủ một mất một còn Tĩnh Vân. Tông, đây là công lao như thế nào nha? Đa tạ đại nhân phân phó, công kích bên trái. Quản sự mạnh mẽ kiềm chế hưng phấn trong lòng chính mình, mệnh lệnh cho bộ hạ. Chiến thuật chuyển biến, đám người Tĩnh Vân Tông kêu khổ không thôi, chỉ hy vọng đợt công kích tiếp theo không tới phiên chính mình. Mưa tên khắp bầu trời chuyển thành tập trung một bộ phận nhỏ, nếu tới khu vực bọn họ, muốn chống đỡ hết cũng khó khăn. Mặc dù chỉ cách ngoài cửa mấy chục thước, thế nhưng khoảng cách mấy chục thước này lại để bọn họ cảm giác xa xôi vô cùng. Đặc biệt là gã nam tử vẻ mặt tà mị đứng cách đó không xa, nhìn thấy thế nào cũng vô cùng ghê tởm, bọn họ hận không thể uống máu của hắn, lột da của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 32, không cam lòng bại lộ thực lực. Lão Nhị, Lão Tam, Giang Bạch Phong, các người dẫn người bằng tốc độ nhanh nhất đột phá vòng vây. Lão giả quả đoán hạ mệnh lệnh, hắn chuẩn bị thí xe giữ tướng rồi. Rõ, nói xong, khí thế của bọn họ tăng mạnh, tốc độ tăng lên không dưới mấy lần. Ba cao thủ sư cấp, Nghệ Phong hoảng hốt, nghĩ không ra. Một cứ điểm nho nhỏ này cư nhiên có tới ba cao thủ sư cấp tạo chấn, xem ra muốn thắng trận chiến này không phải là việc dễ dàng. Hiển nhiên quản sự kia cũng không nghĩ tới một cứ điểm nho nhỏ này có tới ba cao thủ sư cấp. Hắn vẫn chỉ cho rằng lão giả kia là sư cấp tứ giai, bằng vào hai cao thủ sư cấp tam giai bên mình, kìm chân đối phương không thành vấn đề, thế nhưng biến cố hiện tại để hắn trở tay không kịp. Đại nhân, làm sao bây giờ? Quản sự hỏi nhanh đổ đầu trước cửa, phóng hỏa. Vốn cho rằng bằng vào lực lượng Thánh Tông có thể ăn chắc được cứ điểm Tĩnh Vân Tông, chuẩn bị chơi trò mèo dẫn chuột. Nhưng biến cố hiện tại để hắn phải quyết định bước thứ hai thật nhanh. Thế lửa cường đại đã khiến lão giả không thể làm ra lựa chọn khác, sợ là chậm thêm một chút, bên phía Tĩnh Vân Tông sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Lão Nhị, Lão Tam, dẫn người mạnh mẽ đột phá vòng vây. Lão giả phân phó nói, hiển nhiên đã buông tha cứu trợ đệ tử bình thường khác. Nghệ Phong đứng sau biển lửa, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, quả đoán tàn nhẫn. Thảo nào có thể trở thành nhân vật lãnh đạo của cứ điểm Tĩnh Vân Tông. Tình huống hiện tại, buông tha cho một ít người, không cần nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Tốt, tốt, tốt, Nghệ Phong vỗ vỗ tay, thưởng thức đám người lao tới. Đặc biệt nhìn bộ dạng chật vật đen thùi của Giang Bạch Phong, trong lòng cười trộm không thôi, cho ngươi đẹp trai hơn ta. Mái tóc phiêu bồng của Giang Bạch Phong đã bị lửa đốt cháy không ít, trên mặt càng không ít đốm đen, quần áo hoa lệ càng thủng lỗ chỗ như khất cái, mặt ngoài bao trùm than hôi. Rất nhiên nhiên sẽ bị người khác cho rằng tên khất cái vừa mới trốn ra từ trong đống rác. Đám người Tĩnh Vân Tông nghiến răng nghiến lợi nhìn Nghệ Phong giữ bộ dáng tươi cười, cứ điểm của Tĩnh Vân Tông có tới hơn 60 người, thế nhưng sống sót thoát ra khỏi biển lửa không tới 20 người. Tất cả điều này là kết quả của thiếu niên trước mắt nói chuyện cười đùa. Không phí một binh một tốt lại hầu như diệt cứ điểm Tĩnh Vân Tông. Thủ đoạn này, có thể nói là ma quỷ. Lão giả nhìn người thanh niên không lớn trước mắt, trong lòng hắn biển ảo không thôi, Tĩnh Vân Tông và Ma Tông luôn luôn đối đầu. Thế nhưng, hầu như tất cả các lần tranh đoạt đều là do Tĩnh Vân Tông chiếm thượng phong. Hết lần này tới lần khác, thiếu niên trước mặt căn bản không ra bài theo lẽ thường, thủ đoạn này khiến đáy lòng hắn phát lạnh. Ma Tông, từ lúc nào lại sử dụng thủ đoạn như vậy? Lão giả lắc đầu, nhìn đám đệ tử không còn bao nhiêu sức chiến đấu bên cạnh, nội tâm hắn cười khổ không thôi. Cho dù là đám người chính mình sống sót rồi, nhưng cứ điểm Tĩnh Vân Tông cũng bị phá hủy. Mặt trắng nhỏ, ta đã nói ngươi lớn lên không thể trắng trẻo đúng không, hắc hắc, hiện tại không phải là biến đen hay sao? Nghệ Phong trêu chọc nhìn Giang Bạch Phong, nhàn nhạt cười nói. Đê tiện, hừ, có bản lĩnh quang minh chính đại một đấu một với ta. Giang Bạch Phong giận dữ nhìn Nghệ Phong, hận không thể uống máu hắn. Nghệ Phong tươi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi trên người, có chút không tình nguyện nói. Một đấu một a, khụ, ta không thích một đấu một, ta chỉ thích quần ẩu thì làm sao bây giờ? Nhát thối. Giang Bạch Phong châm chọc nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ta tới được không? Thiên Nghịch bước về phía trước một bước. Nghệ Phong gật đầu, quay sang quản sự nói. Ngươi gọi vài người cùng hắn lên. Quản sự sửng sốt, đây là đấu một mình gì nha? Đây không phải là quần ẩu sao? Lo lắng cái gì? Một đấu một, hắn chọn một đám chúng ta. Quần ẩu, một đám chúng ta đánh một người hắn. Đây không phải là thỏa mãn ước nguyện của cả hai sao? Nghệ Phong thấy quản sự sững sờ, bất mãn nói. Vô sỉ. Coi như là quản sự nghe được lời giải thích này, từ đáy lòng cũng không nhịn được mắng. A hát, phải nhớ, đánh hắn thành đầu heo thì được, nhưng phải giữ lại tính mạng cho hắn, ta có chỗ cần dùng. Nghệ Phong nhắc nhở Thiên Nghịch một câu, người trẻ tuổi, làm người phải chừa chút đường lui, không nên đuổi tận giết tuyệt, huống chi ngươi cho là có thể làm được như vậy sao? Lão giả rốt cục không nhịn được bước ra, ánh mắt tràn đầy tinh quang nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong tuyệt không thèm để ý ánh mắt của lão giả, hắn hơi mỉm cười nói. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi vạn vật hồi sinh. Sở thích của ta chính là chém tận giết tuyệt. Hừ, vậy ngươi thử một chút xem sao. Lão giả lạnh lùng nhìn Thiên Nghịch, rất có khí thế hắn vừa động thủ liền giết chết. Nghệ Phong khẽ nhíu mày, đối phương có ba cao thủ sư cấp, nếu muốn chiến e rằng thắng bại khó liệu. Đại nhân, quản sự nhìn Nghệ Phong, nhỏ giọng dò hỏi. Ba cao thủ sư cấp, không phải chỉ mình hắn có thể đối phó. Tĩnh Vân Tông thấy đám người Nghệ Phong trầm mặc, đáy lòng mọi người tự tin hẳn lên. Thực lực của ba đại quản sự đủ để khiến bọn họ sinh lòng khiếp đảm. Một tòa thành nhỏ như thế này, sư cấp đã là một tồn tại rất mạnh. Sư cấp đó là cảnh giới làm cho người ta hướng tới, cả đời những người này cũng không thể đạt tới cấp bậc sư cấp. Ba đại quản sự, coi như là các quý tộc ở cái thành nhỏ này cũng phải cung kính. Sư cấp ở nơi này chính là tồn làm cho người ta phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Người trẻ tuổi, tất cả mọi người lùi một bước, các ngươi thắng, không cần thiết phải lưỡng bại câu thương. Lão giả vì đệ tử quyết định nhẫn nhịn, Nghệ Phong không để ý đến lời nói lão giả mà quay đầu nhìn về phía quản sự hỏi. Các ngươi có thể đối phó bọn họ hay không? Quản sự cười khổ lắc lắc đầu đáp, chúng ta chỉ có hai sư cấp, hơn nữa còn là sư cấp tam giai, hai người liên thủ miễn cưỡng có thể chiến đấu với lão đại sư cấp tứ giai. Nhưng mà, hai người lão nhị lão tam thì không có biện pháp đối phó rồi. Lấy thực lực của phe ta, căn bản không thể ngăn được bọn họ. Nghệ Phong nhíu mày, hắn không muốn bỏ qua cho người của Tĩnh Vân Tông một cách đơn giản. Vậy tức là cho các ngươi đối phó với lão nhị, lão tam của đối phương thì các ngươi có cơ hội thắng. Nghệ Phong đột nhiên hỏi, quản sự kiên định nói, chắc chắn không thể thua. Nghệ Phong nhất thời nở nụ cười, như vậy được rồi, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 33 thắng, quản sự nghi hoặc nhìn Nghệ Phong hỏi, đại nhân, ý của ngài là gì? Các ngươi bắt lão nhị lão tam của bọn họ lại, lão đại để ta đối phó. Cái gì, mọi người nghe được lời Nghệ Phong nói cùng đều thốt lên kinh hãi, ai cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Nghệ Phong. Trời ạ, có phải hắn điên rồi hay không? Hắn nói gì, hắn nói muốn đối kháng với cao thủ sư cấp tứ giai. tai của ta nhất định đã có vấn đề, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Đối kháng sư cấp tứ giai, đây là chuyện mà ngay cả quản sự cũng không làm được. Chẳng lẽ độc sư thật lợi hại như thế, còn nhỏ tuổi như vậy có thể tu luyện đủ để đối kháng sư cấp tứ giai? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sư cấp tứ giai, rất cố chấp hò hét. Từng câu nói kinh hãi không thể tin được từ trong miệng mọi người thốt lên, có thể thấy được sư cấp tứ giai trong suy nghĩ của bọn họ là tồn tại không thể với tới. Thiên Nghịch cũng dại ra nhìn Nghệ Phong, hắn há hốc mồm hỏi. Độc thuật của ngươi thật cao cường như vậy sao? Nghệ Phong cười cười đáp, ta chỉ học được có chút da lông của độc sư, hù dọa một ít người mà thôi. Đối với đấu khí ngoại phóng của cao thủ sư cấp, không tạo nên tác dụng quá lớn. Vậy ngươi, ha ha, ta là sư cấp nhị giai. Nghệ Phong khẽ cười cười, nửa thật nửa giả giải thích, cũng không đem thực lực thật sự của mình nói ra. Thiên Nghịch sững sờ ngay tại chỗ, hắn không thể tin được, Nghệ Phong bình thường không hiện sơn thủy lại có tư chất cường hãn tới vậy. Hắn vẫn cho là Nghệ Phong rất mạnh, nhưng không thể mạnh bằng mình được. Sư cấp cùng nhân cấp, đó là khác biệt một trời một vực. Sư cấp nhị giai, mặc dù trong lòng mọi người khiếp sợ vạn phần, nhưng mà đám người Tĩnh Vân Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư cấp nhị giai còn không phải là đối thủ của quản sự, mạng của bọn hắn coi như đã được bảo vệ. Sau khi lão giả ngẩn ra một lúc thì nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong nói. Mặc dù sư cấp nhị giai trong đám tiểu bối cùng thế hệ có thể nói rất mạnh, nhưng nếu so với thiếu tông chủ thì ngươi vẫn còn kém một chút. Thiếu tông chủ trong miệng hắn chính là truyền nhân của Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong cười cười hỏi, thật vậy sao, thế nhưng, hiện tại ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi. Lão giả hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho là bằng vào sư cấp nhị giai là có thể đánh bại ta được sao? Giọng nói của Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm, không thử thử làm sao biết, tự cao tự đại, lão giả hiển nhiên bị chọc giận, lão khinh thường hừ lạnh nói. Ta đây liền thử xem cân lượng của ngươi, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí trên người chợt theo kinh mạch bùng phát ra. Tia sáng không lớn, nhưng khí thế làm cho người ta chịu áp lực. Mấy người đứng ở bên cạnh hắn kìm không được phải lùi về phía sau mấy bước. Vũ kỹ nguyệt giai cấp thấp, phách thạch trường. Lão giả hét lớn, đấu khí trên người chợt bùng nổ, khí thế tiếp tục tăng thêm một tầng mới. Trên mặt Nghệ Phong vẫn hiện nụ cười như cũ, hắn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, cũng không bởi vì công kích của lão giả mà có bất kỳ biến hóa nào. Đại nhân, quản sự hoảng hốt, kìm lòng không được lên tiếng nhắc nhở. Đại nhân sợ đến tráng váng rồi sao? Nhìn thủ trưởng càng ngày càng gần, Nghệ Phong bỗng nhiên lấy một loại tư thế không thể tưởng tượng xoay ngang người, thủ trưởng của lão giả sượt qua lồng ngực của hắn. Mọi người vừa mới thả lỏng tâm tình không bao lâu thì quyền trưởng của lão giả lại hung hăng oanh tới chỗ Nghệ Phong vừa tránh thoát. Trong lòng Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Thủ trưởng trắng noãn nhẹ nhàng vung lên, vô cùng chậm chạp, nghênh đón quyền trưởng của lão giả. Tư thế này rất hoàn mỹ, thậm chí có thể nói rất đẹp. Ngu ngốc, trong lòng mọi người cùng dâng lên một câu nói như vậy. Phanh, trong lòng mọi người còn đang khinh bỉ với Nghệ Phong thì một tiếng vang như trong mơ khiến mọi người dại ra tại chỗ, cơ thịt trên mặt không ngừng co quắp. Đại quản sự thua, thua bởi một trưởng hoa mỹ như vậy sao? Mọi người nhìn máu đỏ nơi khóe miệng của lão giả, không dám tin vào sự thực đang hiện ra trước mắt này. Một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh đại quản sự hộc máu. Lão giả lảo đảo lui về phía sau hai bước, huyết khí trong lồng ngực quay cuồng khiến cho sắc mặt lão trở nên trắng bệch không chịu nổi. Thua sao? Đơn giản một chiêu, thua bởi sư cấp nhị giai. Hắn không dám tin vào sự thực tàn khốc này. Ngươi rất may mắn, ngươi là người đầu tiên ta xuất thủ, hơn nữa dùng đến vũ kỹ nhật giai trung cấp. Cho nên, ngươi bại cũng không oan uổng, Nghệ Phong thản nhiên nói. Đúng vậy, bại cũng không oan uổng, nhật giai trung cấp so với nguyệt cấp cấp thấp mạnh hơn nhiều. Đủ để đền bù chênh lệch cấp bậc đấu khí giữa hai người. Sắc mặt lão giả trắng bệch như sắp chết, Thiên Nghịch ngơ ngác nhìn một màn này, hắn cảm giác mình như đang nằm mơ. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại một cao thủ sư cấp tứ giai. Chỉ có một nguyên nhân là do công pháp nhật giai trung cấp sao? Bất giác Thiên Nghịch cảm giác Nghệ Phong còn có rất nhiều lá bài tẩy. Nhiều tới nỗi khiến cho hắn không dám nghĩ tới. Lão giả bại trận khiến mọi người Tĩnh Vân Tông hoảng sợ không dứt, đại quản sự mạnh nhất của bọn họ cũng không thể đỡ nổi một chiêu cào thiếu niên này. Vậy bọn họ còn ai có thể ngăn cản? Nghệ Phong hướng về phía quản sự bên cạnh hạ lệnh, trừ Giang Bạch Phong giữ lại, phế đi đấu khí của bọn hắn. Ta còn quá thiện lương, lưu bọn hắn một mạng. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ thầm nói. Phi, trong lòng quản sự xì một tiếng khinh miệt, người còn không biết xấu hổ nói thiện lương. Phóng hỏa bắn tên, giết bao nhiêu người rồi. Lão tử còn chưa từng thấy ai tàn nhẫn như ngươi vậy. Quản sự tự nhiên không dám nói lời đó ra, hắn vội vàng giao chiến với hai quản sự còn lại của Tĩnh Vân Tông. Đối mặt với tiểu ma vương, đáy lòng hắn có chút phát run. Lão giả hiển nhiên không muốn thấy đệ tử của Tĩnh Vân Tông bị giết hại, hắn vừa định gia nhập trận chiến thì bị Nghệ Phong nhàn nhạt nói một câu ngăn lại tại chỗ. Nếu ngươi dám nhúng tay vào, ta sẽ hạ lệnh giết sạch đệ tử của Tĩnh Vân Tông. Lão giả oán hận nhìn Nghệ Phong với ánh mắt vô cùng bén nhọn, phảng phất như nhìn cừu nhân giết cha. Khóe miệng Nghệ Phong vẫn hiện lên nụ cười, ánh mắt nhìn vào trận chiến trong sân với vẻ mặt không một chút biến hóa. Phảng phất hết thảy những chuyện đó không liên quan với hắn, cũng không cần phải quản. Chẳng qua tuy lẳng lặng nhìn nhưng hắn vẫn rất chăm chú quan sát hết thảy mọi chuyện diễn ra trong sân. Khóe miệng tà mị vểnh lên làm cho người ta giận dữ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 34, ước chiến điên cuồng. Bộ dáng như chuyện này không liên quan đến mình khiến cho đáy lòng Thiên Nghịch phát rét. Hắn có một loại ảo giác, bản thân bồi dưỡng giết chóc lâu nay, trình độ lãnh khốc tàn nhẫn còn xa mới được như Nghệ Phong. Mặt không đổi sắc nhìn chăm chú cuộc tàn sát, hắn làm không được. Đại nhân, trừ Giang Bạch Phong cùng đại quản sự, đấu khí của những người còn lại đều đã bị phế. Nếu như nói mới vừa rồi quản sự nghe lệnh của Nghệ Phong là do sự cung kính thì hiện tại chính là kính sợ từ tận đáy lòng. Đánh cho mặt trắng nhỏ đó thành đầu heo, phải đánh đầu thành cái mông đánh thành cái mặt bàn cho ta. Nghệ Phong thản nhiên nói, đáy lòng quản sự phát rét, mặt trắng nhỏ a, ai kêu ngươi anh Tuấn như vậy làm gì? Hiện tại gặp báo ứng đi. Trong khi mặt trắng nhỏ kêu gào đau đớn thì Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía lão giả, hơi mỉm cười hỏi. Ngươi nói, việc này nếu truyền đi thì danh tiếng của Tĩnh Vân Tông các ngươi có phải là bị mất sạch hay không? Lão giả lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, nếu ánh mắt có thể giết người thì Nghệ Phong đã bị băm vằm thành ngàn mảnh mất rồi. Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy, Thánh Tông luôn luôn đối đầu. Cùng Tĩnh Vân Tông, ta chỉ là thuận tiện giải quyết các ngươi mà thôi. Nghệ Phong thản nhiên nói, ngươi thuộc Vân Tông nào của Thánh Tông? Lão giả lạnh lùng hỏi, chuyện này nhất định phải đòi một cái công đạo. Phân tông, ta nói cho ngươi biết, ta cũng không biết mình là người của phân tông nào, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Thế nhưng đây chính là sự thật, dựa theo tính cách của ta, cho dù Thánh Tông cùng Tĩnh Vân Tông ngươi sống ta chết, ta cũng sẽ không quản. Thánh Tông liên quan gì đến ta? Nghệ Phong nói rất thoải mái, thế nhưng trên trán những người thuộc Thánh Tông ở phía sau toát ra mồ hôi lạnh, tiểu tử này, tựa hồ quá cản rỡ. Mượn lực của Thánh Tông. Nhưng miệng nói Thánh Tông chả liên quan gì tới hắn. Thế nhưng, bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Nghệ Phong, vì thế ai cũng làm bộ như không nghe thấy. Chỉ bất quá, rất không đúng lúc là có người từng nói với ta. Nếu có rảnh rỗi thì tìm Tĩnh Vân Tông gây phiền toái một chút. Tỉ như đốt sơn môn bọn họ, làm nhục thiếu tông chủ của bọn họ. Ha ha, đốt sơn môn hình như còn có chút khó khăn, thế nhưng làm nhục thiếu tông chủ thì thật có thể làm được. Nghe nói truyền nhân của Tĩnh Vân Tông các ngươi cũng là tuyệt đại giai nhân. Một câu nói này khiến cho mọi người suýt nữa té ngã trên đất, tiểu tử này là không phải là ấm đầu chứ, dám khi nhục truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Trên đời này làm gì còn có người dám mạnh miệng như vậy. Khụ, cũng không có biện pháp, mặc dù ta rất không muốn nghe lời của hắn, nhưng rất đáng tiếc ta đánh không lại hắn. Vì thế Tĩnh Vân Tông các ngươi rất may mắn, tông chủ của các ngươi, thiếu tông chủ được thanh niên ưu tú như ta nhớ thương. Phụt, lão giả rốt cục không nhịn được, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Khụ. Cũng biết lão già rồi, không chịu được vui mừng lớn như vậy. Quên đi, ta cũng không làm khó dễ lão nữa. Mang theo mặt trắng nhỏ đi thôi. Ai ra, lão không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta không thích nam nhân. Đúng rồi, nói cho tông chủ các ngươi một tiếng, có cơ hội ta sẽ lên sơn môn Tĩnh Vân Tông các ngươi du ngoạn. Xem thử truyền nhân Tĩnh Vân Tông đương đại có mạnh như lời đồn hay không. Mọi người không thể tin được nhìn Nghệ Phong. Hắn, dám khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Đây là lớn lối hay là tự tin, bọn họ cảm giác máu huyết của mình sôi trào, khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Chuyện này nếu truyền đi, thế nhân sợ là sẽ phải điên cuồng. Rốt cục có người muốn khiêu chiến tôn nghiêm Tĩnh Vân Tông. Lão giả khinh thường nhìn Nghệ Phong một cái nói, Tĩnh Vân Tông luôn mong ngóng đại giá của các hạ, ha ha, nhất định sẽ đi. Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới lão giả, hướng về phía mấy người còn đang đánh mặt trắng nhỏ ngoắc ngoắc tay. Người của Thánh Tông có cảm giác như mình đang nằm mộng. Cứ đơn giản như vậy đã tiêu diệt cứ điểm của Tĩnh Vân Tông rồi sao? Mọi người nhìn bóng lưng hai người Nghệ Phong lưu lại, bọn họ rốt cục đã chấp nhận sự thật này. Đặc biệt là ước chiến cuối cùng, bọn họ thực rất mong chờ người của Thánh Tông tự mình khiêu chiến thiếu tông chủ trên sơn môn Tĩnh Vân Tông. Tĩnh Vân Tông sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nghệ Phong chưa từng nghĩ tới, bát quái của đại lục này lại mạnh như. Vậy, hắn còn chưa trở lại khách sạn thì tin tức cứ điểm Tĩnh Vân Tông bị diệt đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngươi nghe nói gì chưa? Cứ điểm Tĩnh Vân Tông ở trong thành đã bị diệt, còn cần ngươi nói, tin tức ngươi lấy được cũng hơi chậm trễ rồi. Ta còn biết, công tử Giang Bạch Phong Tĩnh Vân Tông còn bị đánh thành đầu heo cơ. Nói nhảm, người đừng vũ nhục đầu heo có được hay không? Rõ ràng bị đánh thành cái mông, hắc hắc, để hắn suốt ngày nói mình anh tuấn, cho đáng đời. Nghệ Phong đổ mồ hôi, thì ra cũng có không ít người ghen tị với vẻ anh tuấn của hắn. Sớm biết như vậy ta đã đánh thấy bà nội hắn luôn. Các ngươi có nghe nói không? Nghe nói Thánh Tông có một tên biến thái. Mới 12-13 tuổi, chỉ cần phất tay một cái là cứ điểm Tĩnh Vân Tông liền bị hỏa hoạn đốt cháy không còn một mống. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói hắn ngáp một cái khiến đại quản sự liền ói máu không ngừng. Đúng vậy, chậc chậc, ta còn nghe nói hắn từng trên Tĩnh Vân Tông làm nhục tông chủ Tĩnh Vân Tông. Quá trâu bò, ừ, nghe nói hắn còn khoác lác rằng muốn đi làm nhục tông chủ Tĩnh Vân Tông một lần nữa. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Nghệ Phong cùng Thiên Nghịch nghe từng câu nghị luận mà mồm há hốc, mồ hôi lạnh không ngừng hiện lên trên cái trán. Trời đất ơi, ngáp một cái khiến cho sư cấp hộc máu, ta nào có cái miệng cường hãn như vậy. 12, 13 tuổi làm nhục tông chủ Tĩnh Vân Tông, với tuổi đó ta có làm được sao? Phong thiếu, lúc ngươi 12 lúc 3 tuổi thật cường hãn. Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong giọng nói lộ ra 10 phần trêu chọc, nhớ kỹ, đánh cuộc của chúng ta. Nghệ Phong hừ một tiếng, nói xong không để ý tới Thiên Nghịch đang dại ra. Nghệ Phong nổi giận đùng đùng lên lầu 2 khách sạn. Tần Y tỷ, có ở đó hay không? Nghệ Phong gõ cửa phòng, nhỏ giọng nói. Nghệ Phong vừa định có nên nhảy cửa sổ mà vào hay không thì cửa mở ra, Tần Y cười cười đứng ở bên trong nhìn Nghệ Phong trêu chọc. Lại muốn nhảy cửa sổ vào sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 35, Tần Y ấm áp, nhảy cửa sổ, không có, ta là gì mà lại phải nhảy cửa sổ? Ta làm sao lại nhảy cửa sổ vào khuê phòng của nữ nhân được? Nghệ Phong hiên ngang lẫm lấm nói. Tần Y cười cười, mời Nghệ Phong tiến vào phòng, gương mặt cực kỳ tinh xảo, trắng nõn tuyệt mỹ, đôi môi đỏ mọng mê hoặc người. Mái tóc đen dài như thác nước thả xuống, song phong ngạo nghễ dựng lên. Đường cong lả lướt, kiều mị cực kỳ, nhìn cái gì? Sắc mặt Tần Y có chút hơi hồng hồng, sẵn giọng hỏi Nghệ Phong. Nhìn Tần Y tỉ, vĩnh viễn nhìn không chán. Nghệ Phong không che giấu ánh mắt của mình, không kiêng sợ nhìn Tần Y. Liếc mắt nhìn Nghệ Phong trước mặt, vẫn hơi lộ vẻ ngây ngô, khóe môi nhếch lên tà mị. Hắn lười nhác ngồi ở trên ghế, nhìn thẳng nàng không chớp mắt. Nàng cảm giác trong lòng có chút bối rối. Mới bao nhiêu tuổi a, cứ nhìn người ta như vậy, sau này còn nhìn nữ nhân khác như thế nào? Tần Y ngăn chặn sự bối rối trong lòng, cười cười nói với Nghệ Phong. Tần Y tỉ cho ta nhìn, ta liền không nhìn nữ hài tử khác nữa. Nghệ Phong nhấp một ngụm trà, nhìn Tần Y rồi bình tĩnh trả lời. Trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng, con người đen nhánh nhìn thẳng nàng. Khuôn mặt Tần Y nóng lên, nàng oán hận nhìn Nghệ Phong một cái rồi hỏi. Chuyện hôm nay ở Tĩnh Vân Tông là do đệ làm, hả? Nghệ Phong hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười khổ, hắn biết không thể gạt được nàng. A hát, coi là như thế đi, đáp ứng một trưởng bối có cơ hội thì tạo một chút phiền toái cho Tĩnh Vân Tông. Vì thế thừa dịp này tạo ra náo động nho nhỏ. Nghệ Phong giải thích, Tần Y nhíu mày nói với vẻ trách cứ. Chẳng lẽ đệ còn không biết địa vị của Tĩnh Vân Tông ở đế quốc sao? Đệ còn dám đi chọc, Tần Y lo lắng không thôi, kiều nhan hoàn mỹ nhíu mày, càng tăng thêm phần xinh đẹp tuyệt trần. Nghệ Phong đưa tay kéo Tần Y tới ngồi bên cạnh, hắn quay đầu vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của nàng. Yên tâm đi, ta tự có cân nhắc. Hai từ không thật thà, Tần Y bất mãn nói thầm một tiếng, nhưng vẫn tùy ý để Nghệ Phong vùi mặt vào mái tóc của nàng. Hai từ, ha ha, Tần Y tỷ, hình như ngày trước lúc tỷ ngủ không được, là ta kể chuyện xưa dụ dỗ cho tỷ ngủ. Chuyện xưa, cô bé lọ lem, không phải tỷ bắt ta phải kể tới 10 lần sao? Nghệ Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tần Y với vẻ trêu chọc. Khuôn mặt Tần Y liền xấu hổ đỏ bừng lên, mặc dù nàng lớn hơn Nghệ Phong 4 tuổi. Nhưng mà mỗi lần hàn độc của mình phát tác, khi ngủ không được đều là hắn nghĩ mọi biện pháp làm cho mình ngủ. Từ năm Nghệ Phong lên 10 tuổi, hắn phảng phất như thay đổi thành một người khác, từ một Nghệ Phong luôn luôn muốn nàng chăm sóc, từ từ biến chuyển thành chiếu cố nàng. Tần Y tỷ, Nghệ Phong đột nhiên kêu lên, ừ, tỷ không phải là cô bé lọ lem, từ lúc vừa mới bắt đầu, tỷ đã là công chúa và vẫn luôn là như vậy. Nghệ Phong đột nhiên nói một câu này khiến Tần Y nghe mà không hiểu. Gì cả, đệ thật sự có thể trở thành võ giả? Tần Y đột nhiên hỏi. 5 năm trước, thời điểm khi Nghệ Phong 11 tuổi vì cứu nàng, bị kỳ nhân đánh một chưởng khiến kinh mạch đứt đoạn. Nàng đã cho là Nghệ Phong vô duyên với võ giả. Nha, ta có chút đặc thù. Nghệ Phong cười cười, không có giải thích tường tận. Tần Y cảm giác tóc của mình lại bị Nghệ Phong cầm trong tay thưởng thức, nàng tức giận nói với hắn. sau này đệ không được tới Tĩnh Vân Tông nữa, đó không phải là nơi đệ có thể chọc đến. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, Tần Y tỷ, tỷ có biết 5 năm nay ta đi đâu không? Thánh Tông, ta tới Thánh Tông, chính là nơi mà thế nhân gọi Ma Tông. Ha ha, cho dù ta không tìm Tĩnh Vân Tông phiền toái thì bọn hắn cũng sẽ tìm ta gây chuyện. Bọn họ miệng nói quân tử chính nghĩa, nào có thể bỏ qua cho người của Ma Tông tà ác. Tần Y che lại miệng Nghệ Phong, bất kể thế nhân nói đệ như thế nào, ta mặc kệ. Đệ không phải là ác nhân, cho dù đệ đang ở Ma Tông thì trong suy nghĩ của ta, Nghệ Phong vẫn là người đã cứu ta, đỡ cho ta một trường. Cảm giác bàn tay mềm mại trên môi, khiến cho Nghệ Phong kìm lòng không được liếm một cái. Tần Y nhất thời chấn kinh mạnh mẽ lấy tay ra, trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Không cho phép hồ nháo, Nghệ Phong cười hắc hắc, hướng về phía Tần Y nói. Ma Tông thì Ma Tông, mặc dù xuất thân không tốt, nhưng thế lực Ma Tông rất lớn. Ha ha, trong thiên hạ có tư cách đối nghịch với Ma Tông phải là nhân vật lợi hại. Tĩnh Vân Tông còn chưa đủ sức, Nghệ Phong tiết lộ một chút tin tức khiến nàng cảm thấy hơi yên tâm. Tần Y liếc Nghệ Phong một cái nói, sau này hạ thấp người một chút, thân phận Ma Tông ở bên ngoài có thanh danh rất không tốt. Tần Y phong tình nhìn hắn, khiến cho Nghệ Phong không chớp mắt, hắn nhìn bờ môi hồng nhuận của nàng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nghệ Phong lại đưa đầu qua? Tần Y nghiêng đầu tránh thoát, trừng mắt liếc Nghệ Phong, hai gò má đỏ bừng, nàng sảng giọng. Không cho phép hồ nháo, đệ không còn là tiểu hài tử nữa. Nhìn con người thâm thúy, khóe miệng tà dị của Nghệ Phong, nàng cảm giác trái tim của mình đập liên hồi. Dùng tay đẩy đầu Nghệ Phong ra, nàng hoảng hốt nói. Không cho phép nhìn, mau đi ra, không cho phép đệ vào phòng ta nữa. Cứ điểm Tĩnh Vân Tông bị diệt, tin tức này làm cho cả thành nhỏ dâng lên một trận khủng hoảng. Đặc biệt là những người thuộc thượng tầng xã hội, ngay cả Tĩnh Vân Tông cũng bị diệt trong một đêm. Lần đầu tiên bọn họ cảm giác được, thực lực của Thánh Tông vượt xa Tĩnh Vân Tông. Càng làm cho cả thành nhỏ điên cuồng, thậm chí truyền khắp đại lục chính là thiếu niên thần bí của Thánh Tông khiêu chiến truyền nhân. Đương đại Tĩnh Vân Tông, tin tức này phảng phất đã mọc cánh bay khắp nơi, mỗi địa phương của đại lục đều tranh nhau nghị luận chuyện này. Nghệ Phong một đêm thành danh, danh tiếng Thánh Tông đạt đến một tầm cao mà trước nay chưa từng có. Tĩnh Vân Tông tựa hồ cũng muốn cứu vãn thanh danh của bọn hắn, vì thế tuyên bố với bên ngoài rằng, truyền nhân Tĩnh Vân Tông mong đợi thiếu niên thần bí Ma Tông tới. Tuyên bố này một lần nữa khiến cả đế quốc đối sục sôi, thậm chí có người chuyển đến dưới chân núi Tĩnh Vân Tông yên lặng quan sát tiến triển của chuyện này. Điều này cũng khiến cho Thánh Vân Trung Sơn trở thành tấc đất tấc vàng. Tĩnh Vân Tông vì vậy mà kiếm được một khoản tiền lớn. Thậm chí Nghệ Phong còn suy nghĩ là mình có nên tới để chia hoa hồng hay không, nhưng nghĩ tới khó khăn khi được chia hoa hồng, hắn đành phải buồn rầu mà buông tha. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 36, không làm ăn ký sổ nợ. Nghệ Phong không cần nghĩ cũng biết đây là do Thánh Tông cố tình lan truyền. Bằng không, chỉ bằng một cứ điểm nho nhỏ, căn bản sẽ không khiến cho toàn bộ đại lục phải kéo dài phong ba như thế. Ta kháo, hình như bản thiếu gia bị lợi dụng. Nghệ Phong oán hận mắng một câu, tuy nhiên cũng không có cách nào, chỉ đành để nó tùy ý kia phát triển. Chẳng lẽ hắn còn dám tìm cả Thánh Tông tới gây phiền toái? Trong lúc Nghệ Phong nhấp nhẹ một ngụm trà đợi Thiên Nghịch cùng Tần Y, lại phát hiện Khinh Nhu nhẹ nhàng tới ngồi đối diện hắn. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh lưu động, nụ cười tươi như hoa, sống mũi xinh đẹp tuyệt trần, môi son kiều diễm, chiếc váy mỏng bó sát khiến vòng eo thon nhỏ càng thêm nổi bật. Song phong kiêu ngạo cao vút, dưới làn váy là cặp chân non mềm, Nghệ Phong có thể cảm giác được sự co giãn đàn hồi kinh người. Khinh Nhu nhu nhược cùng mị hoặc mâu thuẫn kết hợp, khiến Nghệ Phong sửng sốt. Cho dù ngày ngày nhìn Tần Y điên đảo chúng sanh, nhưng khi gặp nàng, tận đáy lòng hắn vẫn không nhịn được thầm nói một câu. Yêu vật a, ta, Khinh Nhu thấy Nghệ Phong tham lam nhìn nàng không kiêng sợ gì, hai gò má chợt đỏ lên, bình thường nào có ai dám nhìn nàng như vậy. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, sao cả đời nàng còn nhiều hơn. Nàng cái gì, Nghệ Phong tà mị nhìn Khinh Nhu, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, tại sao Nhu Nhược có thể kết hợp hoàn mỹ cùng mị hoặc. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại là sự thật trước mắt. Khinh Nhu cắn cắn đôi môi đỏ mọng, tạo ra một dấu răng nói. Ta van xin ngươi giúp ta tìm người nhà có được hay không? Hiển nhiên, hình như Khinh Nhu chưa từng cầu xin người khác. Tính cách nhu nhược của nàng càng làm cho những lời cầu xin càng khó ra khỏi miệng. Lợi ích, Nghệ Phong bình thản nói, mặc dù Khinh Nhu rất đẹp, nhưng Tần Y, Chữ Huyên, tiểu ma nữ cũng không hề thua kém nàng. Mỹ nhân kế đối với hắn vô dụng, tên khốn kiếp, tên vô lại, tại sao ngươi không đi chết đi? Trong lòng Khinh Nhu mắng to không thôi, nàng chưa từng bị khi dễ như vậy. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Nghệ Phong, nhưng lại bị hắn nhìn chăm chằm vào mình, hù dọa đến sắc mặt vội vàng biến đổi, không dám nữa trợn mắt nữa. Vậy ngươi muốn chỗ tốt gì? Ngươi nói cho ta biết, bằng không ta cũng không có cách nào. Khinh Nhu chỉ có thể xuống nước, cuộc sống như vậy lo lắng hãi hùng như vậy nàng một ngày cũng không muốn sống nữa. Nàng chỉ muốn trở lại bên cạnh người thân, nhưng mà chỉ sợ Nghệ Phong dùng công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu lần trước không phải người có thể đưa ra, nàng có cái gì? Nghệ Phong nhìn Khinh Nhu, mỉm cười nói, tiểu nữ nhân này rất thú vị, ha ha, ta có phải lại dọa nàng hay không? Ánh mắt oán hận này, thật ra rất có tư vị nha. Khinh Nhu tự nhiên không biết trong lòng Nghệ Phong rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bằng không cho dù lấy tính cách luôn luôn nhu nhược của nàng, nàng cũng sẽ hung hăng lấy chân đạp hắn một cái. Khinh Nhu suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết trên người mình có cái gì đáng giá để hắn xuất thủ. Ngươi giúp ta tìm được người nhà, ta sẽ nói bọn họ báo đáp ngươi, được không? Khinh Nhu yếu ớt hỏi, người này thật không có phong cách giúp đỡ người khác làm niềm vui. Sao, còn mọi người đều vô sỉ như vậy, đặc biệt là tên ghê tởm trước mắt này. Vậy cũng không được, ta làm ăn trước giờ không bao giờ cho ghi nợ. Nghệ Phong lắc đầu, rất kiên định nói, nhưng mà cái gì? Có phải nàng không có thứ đáng giá hay không? Khụ, thật ra thì ngươi có một thứ, nhưng không biết nàng có cho hay không? Nghệ Phong tà tà nói. Cái gì? Trong lòng Khinh Nhu vui mừng, chỉ cần có thể về nhà, cái gì nàng cũng nguyện ý bỏ qua. Dĩ nhiên là thân thể ngươi rồi, ta cảm thấy trên đời không có gì đáng giá hơn thân thể ngươi. Nghệ Phong cười hắc hắc nói. Ngươi, trong lòng Khinh Nhu tràn đầy giận dữ, nét mặt đỏ ửng. Nàng thở dốc, một đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn hắn. Chẳng qua là Nghệ Phong thấy dù thế nào cũng không có lực sát thương, ngược lại còn cảm thấy rất đáng yêu. Ha ha, không được à, nếu không thì như vậy, coi như ta làm hao vốn làm ăn một lần. Cho nàng ghi nợ, Khinh Nhu không thèm để ý tới Nghệ Phong, hai mắt nhìn chằm chằm Nghệ Phong như cũ. Bộ dáng này khả ái nói không ra lời khiến trong lòng Nghệ Phong cười trộm không dứt. Tên khốn kiếp, ngươi chờ đó, chờ ta về đến nhà, ta liền phái người tới. Thịt ngươi, lại dám đánh chủ ý tới ta. Tại sao ngươi không nói chuyện nữa? Hiếm có khi ta cho người khác ký sổ. Như vậy đi, nàng hôn ta một cái làm lợi tức, chờ nàng về đến nhà, ta lại thu hoạch vốn như thế nào? Khuôn mặt Nghệ Phong mỉm cười, dường như người chiếm đại tiện nghi là nàng chứ không phải hắn. Khinh Nhu chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như thế, hiện tại trong lòng nàng đã quyết định rồi. Chỉ cần mình có thể trở về nhà, sẽ khiến cho Nghệ Phong không được sống khá giả. Rút gân lột ra, hỏa thiêu cũng không buông tha, tính cách của Khinh Nhu trước giờ nhu nhược, cho tới bây giờ chưa từng bị tức giận đến vậy. Hơn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới rút gân lột ra, hỏa thiêu quất tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà hôm nay nàng cảm thấy dùng những thứ đó trên người Nghệ Phong vẫn còn không đủ. Làm sao, không đồng ý hả? Vậy thì thôi, bản thiếu gia sẽ chơi cùng nàng. Nghệ Phong nói xong, không để ý tới Khinh Nhu liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, Khinh Nhu thấy Nghệ Phong rời đi, trong nội tâm nàng quýnh lên, mình không thể ở bên ngoài quá lâu, rất nguy hiểm. Lần đầu tiên Khinh Nhu cảm thấy sự tùy hứng của mình đã phạm vào một rất sai lầm lớn. Làm sao, đồng ý, Nghệ Phong lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Khinh Nhu thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn thế nào cũng đáng ghét, rất đáng giận. Nàng nhắm mắt lại nghiêng người tới, gương mặt đỏ lên giống như phát sốt. Bại hoại, ta để ngươi chiếm tiện nghi một lần, chờ ta trở về nhà, cho ngươi nhìn xem. Lần đầu tiên ở trong lòng Khinh Nhu vạch ra kế hoạch trả thù. Nhưng mà, hiện tại nàng phải nén giận. Nghệ Phong cảm giác mình bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, mùi thơm ngát xông vào mũi chui lên đầu. Vừa định làm chút gì thì lại phát hiện Tần Y cùng Thiên Nghịch từ trên lầu đi xuống. Trong lòng hắn đánh thót một cái, vội vàng rời khỏi Khinh Nhu, hắn nói. Được rồi, trêu chọc nàng thôi, nàng còn tưởng thật sao, nàng tìm người nào thì nói với Thiên Nghịch, ta sai hắn phái người đi tìm. Nghệ Phong quay đầu nhìn Tần Y một cái, thấy nàng không phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nguyên nhân bởi chột dạ vì thế không dám ở lại nơi này nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 37, dẫn theo Tần Y Du Mạc Hà. Nghệ Phong, ta mới vừa xuống, làm sao đệ liền vội vã đi vậy? Tần Y nghi ngờ hỏi, ta hát, hôm nay trăng sáng rất đẹp, ta về phòng ngắm trăng. Nghệ Phong thuận miệng đáp, nhưng nói xong, hắn thiếu chút nữa không nhịn được cho mình một cái tát, ban ngày lấy ra trăng sáng. Còn có ai về phòng nhìn trăng sáng đâu. Phong thiếu, ta có việc cần nói với ngươi. Thiên Nghịch mới vừa nói xong, đã bị Nghệ Phong chạy một khoảng. Cách xa ngắt lời nói. Ngươi xử lý chuyện tình Khinh Nhu trước đi, có việc gì nói sau. Tần Y thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu, không khỏi nghi ngờ hỏi Khinh Nhu. Nghệ Phong bị sao vậy? Khinh Nhu cảm giác khuôn mặt mình đỏ bừng như lửa, nàng dĩ nhiên sẽ không thể nói chuyện đã xảy ra đành thuận miệng nói đùa. hình như là hắn muốn nhà xí. Phong thiếu, phụ tử Dương Húc cùng tiểu tử Tả gia đã chết. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không giải thích được. Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong, trong mắt hắn hiện lên sự nghi vấn. Lần này hắn từ thánh địa ra mục tiêu chính là ba người bọn họ. Hắn có lý do tin tưởng, đây là thủ đoạn của Nghệ Phong. Chỉ là không biết rốt cuộc Nghệ Phong sử dụng thủ đoạn gì, có thể làm cho ba người bất chi bất giác chết bất đắc kỳ tử. A hát, hẳn là không sai biệt lắm. Nghệ Phong gật đầu, không có phủ nhận chuyện này có liên quan với mình, cho dù phủ nhận cũng không có tác dụng, trong lòng Thiên Nghịch tựa như gương sáng. Cứ điểm Tĩnh Vân Tông mới bị diệt, thiếu chủ Tả gia, phụ tử Dương Húc lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tràng biến cố này khiến cho mọi người hoảng sợ không thôi, dĩ nhiên, Ma Tông là người bọn họ hoài nghi đầu tiên. Lấy danh tiếng của Ma Tông trong dĩ vãng, mọi người phảng phất như thấy đại họa lâm đầu. Người nói cho những người của Thánh Tông đó, nếu bọn hắn không muốn bị Tĩnh Vân Tông cùng đế quốc tiêu diệt thì bảo bọn hắn phòng vệ cẩn thận một chút. Tất cả nhân viên của phân bộ tản ra, tránh phạm phải sai lầm như của Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong nói với Thiên Nghịch, dù sao cũng là người của Thánh Tông, hơn nữa cũng giúp bản thân. Mình không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị tiêu diệt. Phong thiếu yên tâm, ta sẽ nhanh chóng phân phó. Thiên Nghịch nói, vốn thân phận của hắn không thể mệnh lệnh cho người của Thánh Tông, nhưng uy thế của trận chiến ngày hôm qua khiến cho mọi người rất nghe lời, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Nghệ Phong sờ sờ đầu, hắn cảm giác có chút đau đầu, không ngờ hắn chỉ là muốn trở lại thăm Tần Y một chuyến mà không cẩn thận gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là điều mà hắn chưa lường trước. Nghệ Phong đột nhiên đang nhớ ra điều gì, có chút chần chờ hỏi Thiên Nghịch. Đúng rồi, hiện tại địa bàn thế lực của Ngả Bá Đặc ra sao rồi? Thiên Nghịch sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hiểu được ý của hắn, Nghệ Phong vẫn không từ bỏ được gia tộc hắn. Thiên Nghịch không khỏi bi ai cho Nghệ Khải Mạc, nếu là Nghệ Khải Mạc biết mình có nhi tử kiệt xuất như thế, hắn có hối hận bởi quyết định của mình hay không? Nghệ gia thật ra cũng không nhàn rỗi, thừa dịp gia tộc Dương Húc đang đại loạn, nhanh chóng chiếm lấy hơn phân nửa địa bàn của bọn hắn. Chỉ trong một đêm, thế lực của Nghệ gia ở Mạc Thành đã áp đảo các nhà khác. Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong gật đầu, thở nhẹ ra một hơi, trong lòng thầm nhủ, điều này coi như ta đã tặng cho các ngươi một phần đại lễ, cũng đã báo đáp các ngươi. Xem ra Mạc Thành muốn loạn một chút, ha ha, thế nhưng chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Nghệ Phong cười nói, không một chút giác ngộ rằng hết thảy những điều đó là do một tay hắn thúc đẩy. Đúng rồi, chuyện của Khinh Nhu ta cũng đã an bài xong xuôi, thế nhưng... Thiên Nghịch nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo càng gia tăng thêm một phần khốc liệt. Thế nhưng cái gì? Nghệ Phong tò mò hỏi. Phong thiếu, thân phận nữ nhân Khinh Nhu này sợ là không đơn giản. Ta cảm giác, nàng không nói thật với chúng ta. Thiên Nghịch trả lời, Nghệ Phong không thèm để ý, hắn cười nói. Thân phận nàng tôn quý ta cũng nhìn ra, người bình thường tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra khí chất đặc biệt như nàng. Về phần lừa gạt chúng ta, cũng không có gì ngạc nhiên, Khinh Nhu cũng không ngốc, cũng không thể cái gì cũng nói hết với chúng ta, nàng dù sao cũng phải phòng vệ. Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong nói như vậy thì gật đầu, hắn tiếp tục hỏi. Chúng ta sắp tới ngày trở về rồi, lúc nào sẽ phản hồi thánh địa? Nghệ Phong khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Trước đừng nói chuyện này, tới Mạc Hà chơi mấy ngày rồi nói sau. Thiên Nghịch thấy vậy, cũng thức thời không tiếp tục nói gì nữa. Nghệ Phong, người thật giúp ta tìm được Tiêu Bá Bá rồi sao? Khuôn mặt Khinh Nhu vui mừng nhìn Nghệ Phong, gấp gáp hỏi. Thiên Nghịch gật đầu nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, chúng ta một lúc lâu sau tìm được một người so với miêu tả của ngươi không sai biệt lắm, nhưng không biết có phải hay không. Người của Thánh Tông xuất động toàn bộ, lúc này tìm được người mà Khinh Nhu nói. Chẳng qua là thời điểm khi theo dõi kỳ nhân, thủ hạ bị hung hăng đánh cho một trận. Đây càng khiến cho Thiên Nghịch hoài nghi thân phận Khinh Nhu. Bọn họ giờ ở nơi nào, mang ta đi có được hay không? Khinh Nhu hưng phấn nói, giống như một cánh bướm đầy sức sống, ngay cả oán hận đối với Nghệ Phong hình như cũng đã quên mất. Ánh mắt Thiên Nghịch chuyển hướng Nghệ Phong đợi câu trả lời của hắn. Nghệ Phong gật đầu cười nói, đi đi, Mạc Hà vào ban đêm là địa phương tản bộ rất tốt, chúng ta cũng đi xem một chút. Thế nhưng Nghệ Phong không khỏi tò mò đối với thân phận của Khinh Nhu, Thánh Tông có báo cáo khi bọn hắn đang tìm Tiêu Bá Bá trong miệng Khinh Nhu thì lực lượng cả thành nhỏ cũng đang tìm Khinh Nhu. Chẳng qua Khinh Nhu luôn ở trong phòng, không bị phát hiện mà thôi. Tần Y tỷ theo ta đi Mạc Hà hóng gió hay không? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tần Y, trong mắt tràn ngập nhu tình, ánh mắt trầm ngưng, bình tĩnh và ưu nhã hoàn toàn bất đồng với vẻ cợt nhả bất cần đời của dĩ vãng. Thiên Nghịch thấy một màn như vậy cũng cười cười, sau khi kiến thức thủ đoạn của Nghệ Phong, hắn đã biết Nghệ Phong không phải là kẻ bất cần đời. Chẳng qua là thói quen của hắn ở trước mặt người ngoài luôn như vậy mà thôi.

nàng không có chú ý tới hành động bất đắc dĩ của mình, biểu lộ rõ sự thành thục khiến Nghệ Phong không kềm chế được nhìn không chớp mắt. Triệu Đông Hải cảm giác mặt của đang ở nơi đâu, sự đau rát tựa hồ làm cho hắn phản ứng không kịp, biết bao lâu rồi nào có ai dám đánh chính mình. Triệu Đông Hải nắm thật chặt quả đấm, cơn xanh trên tay nổi lên, khuôn mặt sưng đỏ xanh mét. Nếu không phải cố kỵ đây là chỗ của Tiêu Công, e rằng hắn đã lập tức động thủ. Không biết bản thân ta đã đắc tội vị nhân huynh này chỗ nào. Triệu Đông Hải cắn hàm răng, từ trong miệng bật ra từng chữ một. Nghệ Phong cười cười ý vị, tiểu tử này dường như rất thích ẩn nhẫn a. Nếu là bản thiếu gia thì làm gì trước đã, nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm đánh hắn thành đầu heo rồi. Vẻ mặt Thiên Nghịch vẫn lạnh lùng như cũ. Không có, Triệu Đông Hải hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Không biết vì sao ngươi một lời chưa nói đã đánh người như thế. Triệu Đông Hải cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dường như muốn giết người. Nhìn ngươi ngứa mắt, giọng nói nhàn nhạt vang lên, phảng phất hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể. Ta kháo, trong lòng mọi người đồng thời phun ra một câu nói như vậy, đây là lý do quái quỷ gì của hắn vậy? Khinh Nhu nhìn Thiên Nghịch đến ngơ ngác, nàng dụi dụi mắt. Nàng tình nguyện tin tưởng, hết thảy đó cũng là tên hỗn đản Nghệ Phong không nói đạo lý. Không nghĩ tới lại là do Thiên Nghịch nhìn như lãnh khốc gây nên. Ta kháo con mẹ ngươi. Triệu Đông Hải cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên. Đây là lý do kiêu ngạo làm cho hắn nổi điên. Giờ khắc này, Triệu Đông Hải quên mất chủ nhân nơi này, quên luôn cái hình tượng nho nhã mà mình luôn giữ gìn, hết thảy cho nó đi gặp quỷ đi. Hiện tại hắn chỉ muốn băm vằm tên tiểu tử càn rỡ trước mắt. Nghệ Phong nhìn một quyền của Triệu Đông Hải hung hăng đánh tới Thiên Nghịch, không nhịn được nhỏ giọng thầm nói, tên khốn Thiên Nghịch này, bình thường không nhìn ra, thời điểm lớn lối lại xấu xa như vậy. Xem ra ta còn phải học tập hắn một chút. Tần Y thấy Nghệ Phong xoa đầu, nàng nhẹ nhàng véo một cái Nghệ Phong, sảng giọng. Hiện tại cảm giác nhức đầu chưa? Nghệ Phong cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó nhanh như chớp nắm thật chặt tay của Tần Y. Không nghĩ tới tiểu tử lãnh khốc này lợi hại như thế, ta còn tưởng rằng hắn đánh người xong sẽ tìm lý do để dễ ứng phó một chút. Tần Y xoay người một cái muốn giằng tay của mình ra, nhưng thấy giấy giụa không ra, bất đắc dĩ chỉ đành phải tùy ý để Nghệ Phong nắm lấy. Sau này còn không biết các ngươi có gây ra nhiều đại sự gì nữa. Cười cười, Nghệ Phong dùng ngón tay vẽ nên các vòng tròn trong lòng bàn tay Tần Y, không để ý sự giận dỗi của nàng, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về phía Thiên Nghịch. Không thể không thừa nhận, tiểu tử Triệu Đông Hải này là một nhân tài đã đạt đến nhân cấp tam giai. Thế nhưng, so với Thiên Nghịch vẫn còn kém một khoảng cách rất xa. Hà huống chi Thiên Nghịch được huấn luyện từ nhỏ, làm sao những thiếu niên quý tộc này có thể so sánh. Tràng diện biến thành đơn phương ẩu đả, một bên chịu đòn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.